cũng như thằng Thành nó mừng. Được được, anh chị tính sao thì tôi nghe vậy. Còn My nhà tôi được làm dâu nhà anh chị là phúc phần của cháu nó rồi. Tôi đứng cạnh, nghe bà ấy và mẹ tôi bàn chuyện, rồi lại nhìn sắc mặt mẹ tôi vui mừng rạng rỡ khi nhận lấy số tiền và gật đầu lia lịa đồng ý cuộc hôn nhân giữa tôi và Thành, mà tôi như chết sững, uất ức đến mức cả người run rẩy, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt trực trào ra trên khóe mà chẳng nói được nên lời, khi mà tôi cũng vừa nhận biết được ngày hôm nay mẹ muốn tôi về đây để có mục đích gì. Thế nhưng giữa người lớn và người lớn đang nói chuyện, tôi biết mình không được phép lên tiếng nơi này, và một phần chuyện gia đình tôi còn đang vướng khó khăn. Thế nên cho dù có ngàn lời muốn chống đối với mẹ tôi, thì tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi im lặng, rồi nhanh chân chạy một mạch vào luôn trong phòng. Khi tôi rời đi, sau lưng tôi còn nghe được giọng nói của mẹ Thành vang lên. Dường như thái độ của tôi đã khiến bà ta có phần không hài lòng. Này này, con bé nó đang tỏ thái độ gì thế? Ngay khi họ về không lâu, thì trong buổi chiều hôm đấy, tôi với mẹ đã có cuộc cãi vã vô cùng lớn. Mỗi người một quan điểm, và ai cũng cho rằng quan điểm của mình là đúng. My, mở cửa phòng cho mẹ nào. Mẹ tôi đập cửa, lớn tiếng bên ngoài. Còn bà tôi cũng đang quát bà. Bà lại muốn gì nữa đây? Con nhỏ chịu đựng bà lắm rồi. Nếu không vì nẻ mặt bà, vì cái sĩ diện nhà này, thì lúc nãy với tính con My, tôi nghĩ nó không dễ gì im lặng bỏ vào phòng đâu. Bà để con bé nghỉ ngơi đi. Ông thì biết cái gì. Ông nghĩ coi, nếu không làm vậy thì cái nhà này sắp sửa bán đi để trả nợ rồi, ông biết không? À, mà chắc ông cũng không biết đâu. Tại vì ông là một thằng nhu nhược thì biết gì về công chuyện nhà chứ. Bao năm qua ông sung sướng vô lo vô nghĩ. Mọi việc ở cái nhà này đều do một tay tôi gây dựng, thì bây giờ cũng thế thôi. Bà! Bà cái gì mà bà? Ông tránh ra cho tôi. Còn con My, mở cửa cho mẹ có nghe không? Tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập. Thật tình tôi chẳng muốn ra đối diện với mẹ lúc này, nhưng cố bịt tai lại cũng không thể che đi những tiếng hét chói tai cùng những lời cãi vã của mẹ dành cho ba. Thế nên sau một lúc chẳng nhịn nổi, tôi đành leo xuống giường rồi đi thẳng tới mở toang cửa phòng. Đứng đối diện là ba đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và sự cố chấp của mẹ đang quyết tâm giành lấy phần thắng về mình. Tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi rồi nhìn ba lên tiếng. Ba về phòng đi. Ba day dứt nhìn tôi. Con ổn không My? Con có quyền lựa chọn cuộc sống của con. Con không cần nghe ai cả. Ba luôn bên con. Sự thông cảm của ba như một sự an ủi rất lớn dành cho tôi lúc này. Thế nhưng với hoàn cảnh gia đình lúc này, nó buộc tôi không thể nào vùng vẫy được. Dẫu biết là mẹ ép tôi như thế là sai, nhưng tôi hiểu ba mẹ có lẽ cũng đã hết cách. Dù vốn dĩ bản thân tôi rất ngang bướng, nhưng đối diện với hình ảnh người ba đã già đi, trên mái tóc đã bạc nửa đầu, đâu còn thời gian nhiều mà gồng gánh gia đình này mãi. Thế nên tôi đã nghẹn giọng, cố nuốt tổn thương vào sâu trong lòng mình, rồi nói với ba. Ba về phòng đi ạ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Bà tôi mấp máy khóe môi, định nói gì đó tiếp theo, nhưng khi nhìn sang mẹ, thấy mẹ đã trừng mắt lại, thì ba cũng đành im lặng rời đi. Còn lại nơi này, chỉ còn tôi và mẹ, không khí cũng trở nên không hề dễ chịu là mấy. Tôi bước nhanh vào phòng, mẹ tôi cũng theo sau. Vừa ngồi xuống ghế, mẹ tôi đã lên tiếng trước. My, con muốn làm bẽ mặt ba mẹ có đúng không hả? Tôi nhìn mẹ trả lời cho có. Con không có ạ. Mẹ tôi không hài lòng, liền chỉ tay về phía tôi rồi nói. Không có, vậy tại sao nhà đang có khách, con lại bỏ đi vào phòng như vậy? Tôi nhìn mẹ rồi cười trừ. Vậy mẹ muốn con phải làm sao? Đứng đó để im lặng và chấp nhận cái hôn nhân mà mẹ sắp đặt cho con đi à? Mẹ à, mẹ thừa hiểu, con đối với Thành không hề có tình cảm rồi mà. Không có thì sau này từ từ sẽ có. Với lại, gia đình thằng Thành giàu có, con mà lấy nó, tương lai của con sẽ không phải sống khổ sở, con có hiểu không? Mẹ là mẹ muốn tốt cho con thôi. Vậy ngày trước, mẹ cũng lấy ba vì gia đình ba giàu, sống với ba cũng gần 20 năm. Mẹ đã có tình cảm với ba con chưa? Mẹ có thấy mình hạnh phúc chưa hả mẹ? Con... Mẹ tôi tức giận khi bà nói câu nào ra là tôi trả lời ngay câu đấy. Thế nên không kiềm chế được cơn giận, bà đã giơ tay lên rồi định xông tới tát cho tôi một cái. Nhưng khi mẹ vừa định xông tới thì tôi chẳng những không né mà còn ngước mặt lên thách thức mẹ nữa. Mẹ đánh đi, đánh cho con chết luôn cũng được. Thời nào rồi hả mẹ? Đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đấy. Ngày xưa mẹ cũng từng vì gia đình, cũng từng cay đắng gạt đi nước mắt, từ bỏ cái hạnh phúc của mình để lấy ba con. Bao năm qua, bà với mẹ sống với nhau, nhưng đã yêu thương nhau chưa? Hay là ngày qua tháng lại, chỉ dành cho nhau những lời cãi vã, rồi những đêm dài đằng đẵng, mẹ thì đi đánh bài với những người bạn của mẹ đến khuya, còn ba thì ngồi bên góc cửa sổ, ôm đồm bao nhiêu là tâm sự, và rít từng hồi những làn hơi thuốc lá trắng xóa. Mẹ đã bao giờ tự hỏi, mẹ đã cảm thấy quyết định ngày đó của mẹ là đúng hay chưa? Thế mà bây giờ, mẹ lại muốn con gái mẹ bước tiếp theo đoạn đường của mẹ. Ừ thì, cho là mẹ muốn gả con để cứu lấy gia đình mình. Ừ thì, phận làm con phải nghe theo lời mẹ. Thế nhưng, mẹ cũng phải tôn trọng con, cũng phải nói với con một tiếng chứ. Đằng này, mẹ ngang nhiên cho mình cái quyền làm mẹ. Mẹ tự quyết định và cũng tự quyền đạp đi cái hạnh phúc của con. Mẹ à, mẹ có xứng đáng là một người mẹ tốt không hả mẹ? Tôi nói thật nhiều, nói ra hết những uất ức trong lòng mình và rồi òa lên khóc nức nở. Ngồi bên cạnh, cánh tay mẹ tôi cũng từ từ hạ xuống. Mẹ ngồi luôn xuống ghế, bỗng chốc không gian chìm vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Và tôi còn nghe cả tiếng khóc thút thít của mẹ vang lên. Mẹ xin lỗi con, nhưng với hoàn cảnh gia đình mình như này, mẹ chẳng thể làm gì khác. Với lại, mẹ thấy thằng Thành nó cũng yêu thương con. Lấy nó về, con không có thiệt thòi đâu My ơi. Coi như mẹ xin con đây. Sau câu nói thấm đẫm nước mắt, bất chợt mẹ tôi quỳ luôn xuống trước mặt, khiến cho tôi trong khoảnh khắc chỉ biết hốt hoảng nhìn mẹ, rồi vội vàng đỡ mẹ đứng lên. Mẹ làm gì thế ạ? Mau đứng lên đi mẹ. Mẹ ngước đôi mắt đang đỏ hoe nhìn tôi, rồi gạn tay tôi ra. Mẹ không đứng, nếu như con không đồng ý. My, con có thương mẹ thương ba không hả My? Con có ạ. Vậy thì con đồng ý với mẹ đi. Nếu con không đồng ý, mẹ không đứng dậy đâu. Tôi lúc này bất lực trước sự cương quyết của mẹ, rồi nghĩ tới Thịnh, tự nhiên không ngăn được sự đau lòng mà hai dòng nước mắt trên mi bất chợt rơi xuống mặn đắng. Bên hiếu bên tình, cuối cùng tôi đành phải cắn răng đưa ra sự lựa chọn. Được rồi, mẹ đứng dậy đi, con bằng lòng. Sau khi tôi đồng ý với mẹ thì mẹ cũng vội đứng lên, gương mặt tươi tắn trở lại. Hai mẹ con ngồi nói chuyện một lúc, rồi mẹ cũng bước ra ngoài, bỏ lại tôi một mình trong phòng, cùng với những nỗi tổn thương đầy vụn vỡ của mối tình đầu chưa kịp bén đã vội chia ly. Tôi ở nhà thêm 2 ngày thì quyết định quay lên chỗ làm, giải quyết tất cả công việc và xin nghỉ, bởi vì cũng chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày cưới của tôi. Thế nên mọi công việc trước cưới tôi muốn giải quyết hết. Với cả tôi cũng muốn gặp lại anh một lần sau cuối, vì tôi biết có lẽ sau này chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Đeo túi sách trên vai, tôi bước ra định nói với ba mẹ tôi lên Sài Gòn một chuyến. Nhưng khi ra tới cổng thì nhìn quanh căn nhà trống trơn chẳng có ai. May thay ba tôi đi đâu đấy cũng chưa kịp về. Đã trống xe xuống, ba nhìn tôi hỏi. Ủa, con định đi đâu vậy My? Dạ, con định lên chỗ làm lấy một số đồ về, cũng như xin nghỉ luôn ba ạ. À, mà mẹ đâu hả ba? Bà ấy đi đâu từ trưa hôm qua đến giờ, vẫn chưa về. Bà có gọi thì chỉ nói là đi công việc, chắc hôm nay là về đó con. Dạ, vậy có khi nào mẹ về, bà nói mẹ giúp con nha. Bà nhắn mẹ cứ yên tâm, con đi rồi con về ngay, không trốn đâu. Ừ, thôi con đi đi, kẻo chưa nắng, đi cẩn thận nha con. Dạ ba. Nói chuyện với ba xong là tôi cũng lên xe chạy đi ngay. Vừa đi vừa suy nghĩ tất cả mọi chuyện, cũng cảm thấy bản thân tôi lúc này thật hèn nhát, chẳng giống bản tính mạnh mẽ từ trước giờ của mình. Thế nhưng khi nghĩ lại chuyện gia đình thì cuối cùng tôi chỉ biết lắc đầu, rồi cố gạt mọi chuyện của mình qua một bên. Cố vặn ga để chạy nhanh thêm thì bây giờ cũng giữa trưa, mọi người cũng ít ra đường, tôi có chạy nhanh cũng không đến nỗi gây ra tai nạn. Chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đặt chân được tới chỗ làm. Sau khi trình bày hoàn cảnh và xin được nghỉ học, thì bên chủ salon cũng đồng ý cho tôi nghỉ. Sau đấy tôi vội về phòng trọ, sắp xếp tất cả đồ đạc của mình, rồi rời đi trong tích tắc. Điểm đến kế tiếp của tôi là bên gara của Thịnh. Giờ phút này, có lẽ tôi chẳng biết nói gì với anh nữa cả, mà tôi chỉ muốn yên lặng, ngắm anh từ đằng xa một lúc thôi. Chậm chậm tấp xe vào một quán ven đường, tôi kêu một ly trà tắc, rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Tôi ngồi thật lâu, và dường như cũng chẳng thèm đụng đến ly nước, chỉ là tầm mắt hướng đúng trọng tâm nơi gara quen thuộc, với hình ảnh người đàn ông quen thuộc mà tôi yêu đang lối hối sửa chiếc xe cạnh đấy. Có lẽ tôi dự định chỉ im lặng nhìn anh một lúc nữa rồi tôi sẽ âm thầm ra xe đi về, sau đó cất gọn hình ảnh của anh vào sâu trong lòng mình. Nhưng bất ngờ, khi tôi định rời đi, thì tôi lại thấy có một đôi nam nữ đang đèo nhau bước xuống từ chiếc taxi. Người nữ xuống xe hình như còn đang say sưa. Cô ta còn đang cáu bẩn gạt tay người đàn ông bên cạnh, không cho anh ta đụng vào mình, rồi còn lớn tiếng nói gì đấy. Do tôi ở xa nên không nghe rõ. Chỉ khi tôi thấy Thịnh bỏ hẳn công việc đang làm, rồi phủi tay bước đi xa. Không biết do vô tình hay tôi bị ảo giác, mà tôi lại thấy anh nhìn sang bên quán của tôi đang ngồi. Trong mấy giây, anh hơi sững người lại. Nhưng rất nhanh sau đấy, anh lại trở về trạng thái bình thường nhất, rồi đi tới vội vàng ôm lấy eo của cô gái đấy dìu vào trong. Tôi cũng kịp nhận ra, hình như người đó là Dung, cô gái ở chung nhà với anh mà lần trước tôi đã có dịp gặp mặt. Nhìn thấy cảnh anh ôm Dung, bất giác trong lòng tôi có cảm giác hờn ghen dâng lên tận cổ. Dù biết mình và anh chắc chắn chẳng đến được với nhau, thế nhưng không hiểu sao tôi lại khó chịu vô cùng. Vô thức đôi chân tôi đứng bật dậy, rồi vội vàng đi theo hai người họ từ đằng sau. Cho đến khi thấy Thịnh dìu Dung ngồi xuống chiếc xích đu, rồi anh vội vàng quay ra ngoài. Khoảnh khắc này, tôi với lại anh chạm mặt. Tôi bối rối định mấp máy môi, định lên tiếng chào anh. Thì bất chợt, Dung lại chìa tay ra, nắm lấy tay Thịnh kéo lại. Trong nháy mắt, Thịnh không cẩn thận nên ngã luôn xuống chiếc xích đu cùng cô ta. Nhìn cảnh này, tôi như muốn điên tiết, định chạy tới để lôi Thịnh ra khỏi cô ta. Nhưng không ngờ, khi chân tôi vừa kịp nhấc lên, thì bất ngờ thay, hành động lúc này của chính Thịnh lại khiến cho tôi sững người đứng lại. Khi mà anh chẳng có động thái nào là né tránh Dung cả. Ngược lại, trong cơn say, Dung đang mơ màng hỏi Thịnh có yêu cô ta không. Thì Thịnh lại từ từ cúi xuống gần mặt Dung, rồi ngọt ngào lên tiếng. Anh yêu em. Tôi nghe từ miệng anh thốt ra câu đấy, thì biểu cảm trong ánh mắt tôi tràn đầy là nỗi thất vọng. Còn Dung bên cạnh, cô ta giờ đây dường như đang sung sướng tột độ, rồi cứ thế ôm chầm lấy anh, say đắm nói ra những lời tha thiết. Anh vừa nói gì vậy anh Thịnh? Anh yêu em à? Đúng vậy, anh yêu em nhiều lắm. Ngoài em ra, anh chẳng hề yêu ai nữa cả. Anh Thịnh. Họ âu yếm trao nhau ánh mắt tình tứ. Nhưng khi Thịnh định cúi xuống hôn lên đôi môi, thì tôi không thể nhẫn nhịn được cơn bão đang bùng nổ trong lòng nữa. Tôi xông tới đưa tay lôi mạnh Thịnh ra. Đối diện với anh, đôi mắt tôi thật lạnh. Anh Thịnh, anh vừa nói gì thế hả? Anh Thịnh dửng dưng nhìn tôi, sau đó hờ hững trả lời. Diễm My à, em lên lúc nào vậy? Gạt bỏ sự giả vờ ngó lơ của Thịnh, tôi cố chấp hỏi lại anh một lần nữa. Em hỏi anh vừa nói anh yêu Dung. Vậy thì còn em là cái gì của anh hả? Em đã nghe hết rồi đấy. Anh không chối nữa. Đúng vậy, anh yêu Dung. Thế còn em, anh có biết em đã cãi ba mẹ em đến bảo vệ tình yêu của chúng mình hay không? Thế mà bây giờ, nhận lại được sự phũ phàng của anh. Thịnh à, anh nói đi. Anh nói là anh không gạt em đi. Tôi vừa nói, vừa níu tay Thịnh. Những dòng cảm xúc không thể ngăn lại, cứ thế đứng trước mặt anh mà chảy dài. Từng ký ức lật lại, những khoảnh khắc ngọt ngào, những cái ôm âu yếm, những lời nói yêu thương mà Thịnh từng dành cho tôi đã không để tôi chấp nhận được cái sự thật đang phũ phàng bày ra trước mắt. Tôi không tin anh đối xử giả dối với tôi. Tôi nghi ngờ anh đang có chuyện gì đó khó xử nên mới đang nói gạt tôi thôi. Thế nhưng tôi càng hy vọng thì anh càng khiến cho tôi thất vọng, khi mà giờ đây chồng anh chẳng hề thể hiện một nỗi tia xót xa nào dành cho tôi. Anh đành lòng dứt khoát hất tay tôi ra, rồi nghiêm giọng nói: anh không hề yêu em, chỉ là ngày trước thấy em cứ mãi luẩn quẩn theo anh nên anh tội nghiệp, anh mới nói thế cho em yên tâm mà ở lại chân này học nghề thôi. Bây giờ thì Dung đã dành tình cảm cho anh, anh không muốn Dung thấy anh với em gần gũi nữa. Diệm My, em là cô gái tốt, tương lai em ở phía trước, đừng ngu ngốc bám theo anh nữa. Tôi đứng im lặng, cắn chặt môi khi nghe từng lời nói phũ phàng mà Thịnh dành cho mình. Sau đó tôi lại bật cười cay đắng khi nhìn anh đang bên cạnh Dung. Vòng tay ấm áp từng là của tôi bây giờ đã dành cho một người khác. Gạt đi nước mắt, tôi nói với Thịnh: thì ra là vậy. Thì ra bấy lâu nay cũng chỉ là mình tôi ngộ nhận, ngộ nhận đến mức cãi cha cãi mẹ để ngu ngốc ôm cái tình yêu giả dối này. Chúc anh hạnh phúc, tạm biệt. Tôi nói dứt lời, đồng thời cũng mang theo trái tim tan nát mà rời đi. Chạy xe trên đường, gió bụi tạt cả vào mặt, thế nhưng tôi vẫn không hề quan tâm đến. Cứ thế hai tay cầm chặt tay ga lướt đi. Trong đầu lúc này chỉ muốn chạy đi thật nhanh và thật xa, xa khỏi nơi thị thành hoa lệ, nơi mà đã khiến con tim tôi chết đi một nửa. Chạy ra xa chỗ Thịnh một lúc, tôi bắt đầu cho xe chạy chậm chậm lại, tiện tay đưa lên gạt đi mấu hạt bụi đang bám vào mặt, rất khó chịu. Đúng lúc tôi bỏ tay xuống định chăm chú lái xe cẩn thận, thì vô tình đúng lúc này, bên kia đường, tôi trông thấy bóng dáng thật quen thuộc. Nhìn kỹ lại lần nữa, thì ra đó là mẹ tôi. Trên tay bà đang mang một túi sách và đang định bước vội đi về phía bến xe. Tuy không hiểu tại sao mẹ lại có mặt ở trên đây lúc này, nhưng tôi cũng vội vàng chạy tới, tấp xe sát vào người mẹ. Tôi lên tiếng: mẹ à, sao mẹ lại ở đây? Mẹ tôi nghe gọi liền quay lại. Bà nheo mắt nhìn tôi. Mấy giây sau khi nhận ra con gái mình, tự dưng tôi thấy mẹ có chút bối rối, rồi lại run run giọng hỏi tôi: My, con đi đâu đấy hả? Con lên chỗ làm đem ít đồ về. Còn mẹ, mẹ đi đâu trên này? Mẹ, à mẹ đi công việc. Tôi có hơi nghi ngờ về câu trả lời không thành thật của mẹ, nhưng rồi cũng đành gạt ngang nghi hoặc trong lòng, khi mà bây giờ trên đỉnh đầu nắng đã bắt đầu nóng và gay gắt đến khó chịu. Công việc mẹ đã xong chưa? Giờ mẹ đi đâu? Mẹ tôi hướng mắt nhìn về phía bến xe và trả lời: mẹ định ra bến mua vé rồi về quê. Vậy thôi, mẹ lên xe luôn đi, con đưa mẹ về, đi xe khách mệt lắm mẹ ạ. Ừ, thế con đã xong việc chưa? Dạ thôi, mẹ lên xe đi, rồi tranh thủ mẹ con mình cùng về. Ừ con. Loay hoay ở quê mấy hôm, cũng tới ngày tôi theo Thành về làm dâu nhà anh. Gạt đi chuyện tình cảm riêng tư, khép kín những tổn thương mà Thịnh dành cho mình, tôi mạnh mẽ bước vào nhà Thành, với hy vọng gia đình tôi được cứu. Và tôi từ đây, cuộc đời sẽ bước sang một trang mới. Tôi không cần hạnh phúc, chỉ cần bản thân mình yên ổn, sống qua ngày, để ba mẹ tôi đỡ lo về tôi mà thôi. Thế nhưng mọi mong muốn của tôi lại không hề như tôi hy vọng. Từ khi đặt chân vào nhà Thành, tôi mới phát hiện ra cuộc sống vốn dĩ không như mộng tưởng mà con người ta đã cố tình vẽ ra. Buổi tối sau khi khách khứa về hết, tôi lên phòng tắm rửa thay đồ sau một ngày tiếp khách mệt mỏi. Vừa hay đang ngồi sấy tóc thì mẹ chồng tôi đột ngột bước vào. Nghe tiếng bước chân tôi, cứ ngỡ là Thành, nhưng khi quay lại nhìn thấy mẹ thì tôi có hơi giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ lên tiếng: mẹ tìm con ạ. Bà không nói gì, vẻ mặt hơi nghiêm khắc, đi thẳng lại giường cưới của tôi rồi ngồi xuống, bắt chéo đôi chân lại trong chiếc váy màu xanh sang trọng. Mẹ lên tiếng: vào phòng này rồi thì mẹ chỉ tìm con thôi. My này, vòng vàng lúc sáng mẹ trao, con gửi ra đưa lại cho mẹ nha. Mẹ nói dứt lời, đồng thời biểu cảm trên đôi mày của tôi cũng hơi cau lại, vì tôi không hiểu mẹ tôi nói câu này là đang có ý gì. Hay là bà cũng giống như những người mẹ chồng trên những kịch bản TikTok tôi thường hay xem. Con giữ cũng được mà mẹ. Tôi trả lời xong là mẹ tỏ ngay thái độ không hài lòng, giọng bà gắt lên: ô hay, của ai mà cô nói là cô giữ hả? Này nhá, vòng vàng cưới lúc sáng là tôi trao để cho thiên hạ nhìn vào gia đình cô khỏi bẽ mặt thôi. Chứ cô tưởng bợ là tôi cho cô thật đã. Số tiền nợ ba mẹ cô tôi đã trừ ra rồi. Bây giờ cô còn nghĩ số vàng này là của cô luôn sao? À thì ra là vậy. Thì ra bà ta trao cho tôi bao nhiêu là vàng, khiến cho tôi mang nặng cả cổ, chỉ để làm mát mặt gia đình bà thôi. Chứ thực ra bà chẳng hề yêu thương con dâu là tôi. Nếu không có Thành xúi giục, chắc chắn bà chẳng bao giờ đồng ý cái đám cưới này và xóa nợ cho ba mẹ tôi dễ dàng đến như vậy. Mỉm cười trong chua chát, nhưng vì mới về làm dâu nên tôi cũng không muốn lời ra tiếng lại, nên liền đưa tay lên cổ mình, từ từ tháo hết tất cả những gì gọi là của hồi môn mà bà trao tặng. Tôi hoàn trả lại bà, kể cả đôi hoa tay và chiếc nhẫn cưới. Bà cầm lấy hết những gì tôi đưa, nên biểu hiện lúc này cũng gọi là hài lòng. Sau khi ngó thấy trên người tôi chẳng còn gì, bà mới chịu rời đi. Trước khi ra ngoài, còn không quên ngoái lại dặn dò tôi. Cô không được nói gì với thằng Thành đâu đấy. Nếu như cô dám bép xép với nó, thì đừng có mà trách tôi. Cánh cửa đóng lại, một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong phòng. Tôi ngồi trước gương, ngắm lại dáng vẻ của mình, rồi cũng tự cười chua xót. Một ngôi biệt thự sang trọng, một căn phòng tân hôn rực rỡ đầy nhung lụa mà biết bao cô gái ngoài kia hằng mong ước. Thế nhưng sao tôi lại chẳng có cảm giác vui sướng gì cả, mà ngược lại, tim tôi như vụn vỡ, nỗi cô đơn ùa về, khiến cho tôi thấy mình như một người thừa, là một con rối mặc tình cho mọi người sai khiến. Ngồi trong một góc căn phòng, cho đến khi gần 11 giờ thì Thành cũng bước vào. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh ta liền đi nhanh tới, cởi bỏ chiếc áo chú rẻ trên người ra. Bất chợt, anh ta hung hăng đưa tay chạm ngay vào cằm tôi, rồi bóp chặt, hơi thở phảng phất ra toàn mùi bia rượu. Ánh mắt đỏ ngầu dán chặt lấy người tôi, rồi gằn lên từng lời nói thật sự rất khó nghe. Tại sao thấy tôi vào phòng, cô lại im lặng? Hay là cô không bằng lòng khi lấy tôi? Hay là đang nhớ về người tình già của cô trên thành phố hả? Tôi bị Thành làm cho đau, nhưng một mực chịu đựng và vẫn im lặng không nói gì. Nhưng tôi càng thái độ thì Thành dường như không thể nhẫn nhịn được. Anh ta dùng sức bóp mạnh cằm tôi thêm một lần nữa rồi hét lên. Sao lại không trả lời? Cô coi thường tôi có đúng không? Lần này đau quá nên tôi không nhịn được nữa, liền ngọ nguậy đẩy mạnh Thành ra khỏi người mình và nói. Anh điên đủ chưa? Nếu đủ rồi thì nhắm mắt lại và đi ngủ đi. Thành ngã vật xuống tấm nệm, mắt anh ta nhắm nghiền nhưng khóe miệng lại cười khẩy phát ra âm thanh. Ngủ á? Đêm tân hôn mà cô kêu tôi đi ngủ. Có phải cô coi thường tôi quá rồi không hả Diễm My? Nghe câu nói này, bất chợt tôi hơi sợ Thành nên liền thụt lùi chân ra chiếc giường mấy bước. Hai tay vô thức tôi đưa lên ôm lấy ngực mình, rồi run run nói. Ý anh muốn gì hả? Muốn gì? Tôi muốn làm chồng cô. Vừa dứt lời, Thành liền ngồi bật dậy. Anh ta cởi phăng chiếc áo, lộ ra khuôn ngực trần, rồi từ từ bước tới gần tôi. Gương mặt đỏ bừng hẳn lên đầy dục vọng. Sau đó không nói không rằng, cũng chẳng kịp để tôi phản ứng gì cả, mà thẳng tay kéo mạnh tôi vào người anh ta. Hai tay túm chặt lấy người tôi, không nhân nhượng, không thương tiếc, cũng chẳng có cử chỉ nào là nâng niu. Tuyệt nhiên mạnh bạo nhấc cả người tôi lên và quăng mạnh tôi ngã chối bụi nằm xuống chiếc giường. Sau cú ngã, tôi lồm cồm bò dậy, nhìn Thành đang đi tới và chuẩn bị làm điều đấy. Tôi có hơi sợ nên liền cố lựa lời để ngăn anh ta lại. Anh định làm gì tôi thế? Cho dù tôi đã là vợ anh, nhưng anh cũng đừng lỗ mãng như vậy chứ. Tôi xin anh đấy, tôi muốn chúng ta đến với nhau trong tự nguyện. Đừng để tôi phải đánh giá thấp về anh nha Thành. Có lẽ lời tôi vừa nói đã làm anh ta phải suy nghĩ. Thế nên tôi thấy Thành khựng chân đứng lại, đôi mắt không còn đỏ nữa mà chỉ trầm xuống nhìn tôi. Một lúc sau, Thành mới lên tiếng. Có thật sự em muốn đến với tôi bằng sự tự nguyện hay không? Hay em đang cố muốn kéo dài cuộc hôn nhân này rồi tìm cách thoát khỏi tôi? Nhìn Thành không còn hung hăng như vừa nãy nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn anh cũng thấy tội nghiệp nên gật đầu và nhẹ giọng nói cho anh ta hiểu. Em muốn chúng ta cùng tự nguyện. Bây giờ em đã về đây, đã là vợ anh rồi. Em mong anh thấu hiểu cho em. Chuyện trước đây em không còn nhớ gì đến nữa. Nhưng em muốn chúng ta sẽ từ từ có một bắt đầu hoàn hảo, chứ không phải kiểu ép buộc như thế này. Thành à, anh đồng ý hay không? Khi nghe những lời này của tôi nói ra, có lẽ Thành đã thông hiểu. Tuy anh không nói gì nữa cả, nhưng nhìn tôi gật đầu là tôi hiểu, anh đã ngầm đồng ý với tôi rồi. Quay bước đi nhanh vào phòng tắm, tôi nghe tiếng nước chảy một lúc, rồi thấy Thành quấn độc mỗi chiếc khăn tắm đi ra. Anh đưa tay tắt đèn, không gian bây giờ chỉ còn mỗi ánh sáng màu vàng cam của chiếc đèn ngủ. Thành đi tới giường, ngả lưng xuống nằm bên đó, quay lưng về phía tôi. Còn tôi, khi thấy Thành chịu đi ngủ, thì tôi cũng lập tức ngả lưng nằm nép qua bên này. Hai tấm lưng lạnh lùng đối diện, chẳng ai nói với ai lời nào cả, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ vang lên. Nhưng đúng lúc khi tôi vừa định chợp mắt, tự nhiên lại cảm nhận chiếc giường khẽ cử động. Ban đầu tôi nghĩ là Thành đang chở mình nên cũng lười biếng không muốn mở mắt ra. Ai ngờ tiếp theo mấy giây sau, mũi tôi lại ngửi được mùi nước hoa lạ. Và khi biết chắc không phải là Thành, tôi liền lật đật vùng dậy ngay, với tay bấm nhanh chiếc đèn. Tôi tá hỏa khi bắt gặp người đang trên chiếc giường mình là mẹ chồng. Bà còn đang cố tình nằm giữa tôi và Thành nữa. Hốt hoảng trước sự việc, tôi lập tức hét lên thật lớn. Mẹ à, sao mẹ lại vào đây giờ này? Tôi vừa dứt lời là mẹ liền đưa tay bịt miệng tôi lại. Bà khẽ xuyệt một tiếng rồi nhỏ giọng mắng tôi. Còn im ngay, không thấy thằng Thành nó đang ngủ à? Tôi gỡ tay mẹ ra, thở phù một cái. Trong lòng thật sự không hề dễ chịu khi thấy bà, nên câu trả lời cũng có chút không vừa lòng. Đúng rồi, vợ chồng con đang ngủ mà mẹ. Còn thắc mắc là tại sao mẹ vào đây đây? Thì mẹ vào đây ngủ chung. Tôi há hốc mồm khi nghe câu trả lời này, khuôn miệng không kìm được mà lắp bắp hỏi lại. Mẹ ngủ chung là sao ạ? Đúng lúc này thì Thành dụi mắt thức giấc. Anh ta nhìn sang mẹ với tôi rồi khó chịu buông lời. Khuya rồi, mẹ với em làm ồn cái gì thế? Là vợ con đây, nó cứ bép xép cái miệng oang oang lên. Đã bảo nhỏ tiếng cho thằng Thành nó ngủ rồi mà cô không nghe. Lần này mẹ còn quay sang trách ngược lại tôi. Ở trong hoàn cảnh này, thật sự tôi không thể nào chấp nhận được, nên lập tức nhìn Thành hỏi. Anh, mẹ nói mẹ vào đây ngủ đấy. Tôi cứ nghĩ tôi nói vậy anh sẽ lập tức phản đối và bảo mẹ ra ngoài. Thế nhưng tôi không ngờ rằng mặt anh vẫn tỉnh bơ đáp lại tôi, như thể hiển nhiên điều đó là đúng. Thì có sao đâu, xưa giờ anh với mẹ vẫn ngủ chung thế thôi. Anh... Tôi cạn lời, chẳng hiểu cái tình cảm giữa mẹ con Thành là như nào nữa. Anh ta đã lớn thế mà mẹ con vẫn ngủ chung. Một cảm giác ghê tởm bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Dù cho đó là mối quan hệ mẹ con của họ, nhưng vẫn không thể làm tôi chấp nhận được. Mẹ anh bên anh vẫn cứ ngồi cạnh, rồi thản nhiên nói với giọng thật đắc ý. Thôi thôi, khuya rồi, hai đứa nằm xuống ngủ đi. Vậy còn mẹ à? Thì mẹ vẫn nằm giữa hai đứa. Tôi hỏi và nghe bà trả lời xong, là giờ phút này tôi cảm thấy không thể nằm cạnh họ nữa, nên đưa tay kéo chiếc gối về phía mình, rồi ôm đi tới chiếc sofa bên cạnh góc tường, rồi nằm xuống đấy. Thành thấy tôi nằm bên này, anh có lên tiếng hỏi tôi. Em sao vậy? Sao không nằm trên giường? Tôi thở dài bực bội trả lời cho qua. Em muốn ngủ ở đây cho thoải mái, anh với mẹ cứ ngủ đi. Nghe tôi nói vậy, Thành cũng im. Anh chẳng hề có một động thái nào là quan tâm đến tôi nữa cả. Hai mẹ con họ bắt đầu nhắm mắt ngủ, mặc kệ tôi đang hiện diện trong phòng như một người thừa thãi. Còn riêng tôi, trong bóng tối, tôi nằm co ro một góc với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Hành động này của anh khiến tôi vừa buồn, nhưng rồi cũng phải tự bật cười. Tôi cứ nghĩ anh ta yêu tôi lắm nên mới mặc kệ tôi đang yêu người khác, nhất quyết bất chấp cưới tôi về làm vợ. Ai có ngờ vừa mới bước vào cửa nhà anh thì tôi đã phát hiện ra anh ta đích thị là một công tử bột. Anh ta muốn gì nhất định phải có cho bằng được. Và đằng sau cuộc sống của anh ta là một người mẹ quyền lực, thường con đến mức quái đản, không thể chấp nhận được. Nằm lăn qua lộn lại mãi vẫn chẳng thể nào nhắm mắt lại được. Bất giác tôi lại nhớ đến Thịnh, nhớ đến hình ảnh anh ôm lấy Dung, nói những lời yêu thương tha thiết, nhớ đến những câu phũ phàng mà anh dành cho tôi. Thế nhưng dù anh có đối xử tàn nhẫn với tôi đến thế nào, tôi vẫn không thể quên được anh. Bất giác tim tôi se thắt lại, nước mắt vô thức cứ tung hoành rơi xuống mà không kiềm chế được. Thịnh ơi, em nhớ anh. Qua ngày sau đấy, Tôi sống trong nhà Thành tựa như một cái bóng không hồn. Buổi sáng thức giấc, tôi vừa chuẩn bị bước xuống nhà thì đã thấy mẹ anh vào phòng. Bỏ qua sự có mặt của tôi đã nghe mẹ chồng mình gọi Thành dậy rồi xuống nhà ăn sáng. Nhưng đến khi Thành hỏi mẹ có mua luôn phần cho tôi không, thì bà lại giả vờ lắc đầu, bảo bà không có mua vì bà chẳng biết tôi thích ăn món gì. Câu trả lời này với Thành giống như bà chẳng cố tình vậy. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt bà, cố lắng nghe câu trả lời, thì tôi đã nhận ra đó là bà không muốn mua cho phần tôi. Mà thôi, như thế cũng tốt. Tôi cũng chẳng cần ai lo cho mình cả. Chỉ cần bà đối xử dễ dãi với tôi là tôi đã mừng lắm rồi. Sau khi mẹ và Thành ăn sáng xong rồi qua bên đại lý làm, thì tôi cũng nhanh tay phụ với dì giúp việc dọn dẹp lại nhà cửa. À, nghe kể dì này vào đây làm cũng được hơn 10 năm, dì cũng tốt bụng lắm. Vừa gặp tôi là dì đã hỏi han tôi rất nhiều. Cô hai không ăn sáng à? Tôi vừa bê cái tô phở của mẹ Thành xuống bếp thì đã gặp dì đang lau dọn dưới này. Nghe dì hỏi, tôi liền đáp lời ngay. Dạ, con quen không ăn buổi sáng rồi dì ạ. Đâu có được, không ăn sáng sau này hại dạ dày lắm đó cô. Dạ, mà dì tên gì ạ? Cho con biết để con tiện xưng hô. Tôi tên là Lê, cô hai cứ gọi tôi là dì Lê như cậu Thành là được. À, mà dì cứ gọi con là Mi đi, xưng cô con không có quen ạ. Ừ con, mà thôi để dì lau xong cái tủ, rồi dì nấu chút mì, hai dì cháu mình ăn chung nha. Sáng giờ dì cũng chưa ăn gì cả, con ăn chung với dì cho vui. Dạ vâng. Thấy dì Lê cởi mở với mình nên tôi vui lắm. Thế là từ nay trong căn nhà này tôi đã chẳng còn thấy cô đơn nữa. Cứ thế tôi và dì cùng nhau dọn dẹp nhà, cùng nhau rửa chén, cùng nhau đi chợ và nấu ăn. Hai dì cháu cứ tiêu ta tiêu tít suốt ngày, khiến cho tôi cũng đỡ buồn và quên luôn những bực dọc mà mẹ con Thành gây ra cho mình. Dì Lê đang rửa miếng xương để lúc nữa cho vào lò nướng. Còn tôi cũng đứng cạnh bên thái mấy quả ớt chuông để xào. Loay hoay đã gần 10 giờ, tí nữa là ba mẹ và Thành về ăn cơm trưa, nên tôi và dì Lê cũng tranh thủ. Với lại hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi về làm dâu nhà này. Dù muốn hay không thì tôi cũng muốn mình trong mắt họ là một người con dâu hoàn hảo. Vừa suy nghĩ như thế, tôi vừa chuyên tâm vào việc thì bất chợt chiếc điện thoại bàn trong bếp reo lên. Dì Lê ngừng tay bắt máy lên nghe. Tôi có ngó sang coi là ai gọi, nhưng tiếng loa hơi nhỏ nên tôi chẳng nghe được gì cả. Chỉ thấy nét mặt dì Lê đang bình thường, bất chợt dì trầm lại hẳn. Dì nhìn tôi mấy giây, sau đó thở dài, rồi dì vâng dạ với đầu dây bên kia, xong tắt máy luôn. Lúc này tôi mới lên tiếng hỏi dì. Dì Lê lại nhìn tôi, trong đáy mắt chợt dấy lên sự thương cảm. Tôi không hiểu đó là biểu cảm của dì hay dì dành cho tôi, nhưng chỉ thấy dì lắc đầu rồi nói với tôi. Không có gì đâu con. À mà con bỏ mấy quả ớt vào tủ lạnh đi, sau đó ra vườn tưới giúp dì mấy chậu hoa lan của bà chủ đi. Công việc trong này để dì tự làm cho. Tôi nhìn mấy quả ớt trên thớt rồi lại nhìn dì, cũng hơi khó hiểu rằng lúc sáng dì nói sẽ làm món sườn nướng và ớt xào thịt bò canh măng. Thế mà bây giờ dì lại bảo tôi đem dẹp là sao. Cũng hơi khó hiểu, nhưng rồi tôi cũng không hỏi lại nữa. Im lặng đi cất mấy trái ớt đang cắt dở vào lại tủ, rồi lẳng lặng đi sang ngoài. Vô tình đi ngang qua dì, tôi cũng thấy dì đem luôn mấy cọng sườn chuẩn bị cất luôn vào tủ lạnh. Đi ra đến vườn, từ những chậu hoa lan đang nở rộ khoe sắc, nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu với hành động vừa rồi của dì Lê. Nhưng chợt nghĩ lại, có khi là mẹ chồng tôi muốn đổi món ăn nên gọi dì Lê nấu món khác cũng có thể. Suy nghĩ vậy nên tôi liền bỏ qua những thắc mắc, tiếp tục tưới cho đến khi hết vườn hoa. Khi tôi làm xong, vừa lúc chiếc xe hơi chạy vào sân, trông thấy mẹ chồng và Thành về, tôi cũng vội cất thùng tưới rồi nhanh chân đi đỡ lấy chiếc thùng mà bà vừa cầm và theo về, trong khi Thành đang lái xe vào hầm. Cầm cho cẩn thận đấy, trong đấy là tôm giống đấy, cô mà không cẩn thận làm đổ hết thì biết tay tôi. Mẹ chồng tôi buông lời khi tôi vừa xách lấy chiếc thùng. Đúng là hiểu chuyện quá, cũng bị bà ghét. Thật tình bà mở miệng ra nói là tôi muốn bỏ cho bà xách luôn cơ. Nhưng thôi, vì muốn cho êm chuyện, tôi đành im miệng lại, cố cẩn thận cầm chặt chiếc thùng trong tay rồi đi theo bà. Cho đến khi bà bảo tôi đặt xuống ngay cửa nhà tôi mới yên tâm buông xuống. Thành đi theo sau, anh nhìn thấy tôi định khom mặt vào, chắc là muốn hôn tôi một cái. Nhưng vừa lúc mẹ liếc nhìn anh, thế là nụ hôn cũng bay luôn khi nghe mẹ hắng giọng một tiếng rõ to. Con vào trong rửa mặt đi, rồi ra ăn cơm. Còn con Mi, vào trong phụ dì Lê đem cơm ra đi, đứng được ra đấy làm gì? Dạ mẹ, mà mẹ không đợi ba về cùng ăn à? Không, hôm nay ba con có việc sang tỉnh lấy hàng rồi, tí ba con ghé ăn ở ngoài luôn. Dạ vâng. Nói rồi, Thành đi thẳng vào phòng tắm, còn tôi cũng vội đi xuống bếp theo lời bà. Vừa đếm xong mấy cái chén đũa đem lên bàn ăn, thì tôi không khỏi bất ngờ khi dì Lê cũng vừa bưng mấy món ăn lên tới. Mấy món ăn ở trên bàn lúc này thật sự khiến cho tôi càng thêm khó hiểu. Trứng luộc rau xào và một chén cơm nhỏ, chỉ hai món đơn giản vô cùng, nhưng xen vào đó là hai tô bún bò thật to, có bún và rất nhiều là thịt. Thấy tôi đứng đực ra đấy, dì Lê lại thở dài rồi đi xuống. Vừa hay đúng lúc mẹ và Thành đi xa, hai người họ ngồi xuống. Thành ngồi bên cạnh tôi, anh ta đón nhận tô bún bò mà mẹ vừa đẩy qua, rồi hai mẹ con họ cầm đũa lên rất tự nhiên. Nhưng khi Thành định gắp bún bò vào miệng, anh ta mới phát hiện ra tôi nãy giờ vẫn chưa dùng đũa, thì liền ngừng tay rồi quan tâm hỏi tôi: Em sao vậy? Sao không ăn đi? Tôi đưa mắt nhìn quanh bàn ăn một lượt rồi cười trừ nhìn Thành: Em dị ứng với trứng nên không ăn được ạ? Vì câu trả lời của tôi nên Thành mới đưa mắt nhìn các món ăn trên bàn. Sau khi phát hiện ra có điều lạ, anh mới quay ra sau bếp lớn tiếng gọi: Dì Lê! Thành chưa kịp nói gì tiếp thì ngồi bên cạnh, mẹ anh đã cướp lời: Con gọi dì Lê có chuyện gì đấy à? Thành cau mày nói: Con định hỏi gì ấy? Sao còn một tô bún cho vợ con mà cũng lâu bưng lên thế? Vợ con cũng đói rồi. À mà hôm nay dì ấy nấu ăn cái kiểu gì đấy? Mấy món này nhà ta có bao giờ ăn đâu. Nghe Thành chất vấn, nhưng tuyệt nhiên mẹ anh chẳng hề có chút ngạc nhiên. Ngược lại, bà còn thản nhiên nhìn tôi rồi cười khẩy đáp: Dì Lê nấu như thế là đúng rồi còn gì, mà hai đứa phải thắc mắc. Con Mi vốn sống cuộc sống nghèo hèn từ nhỏ đến lớn, nay gia đình nó lại đang bể nợ, thì làm sao nó có thể quen ăn mấy món ngon được con. Mẹ sợ nó không hợp khẩu vị nên mới bảo dì Lê nấu mấy món bình dân này cho con Mi ăn quen miệng đấy. Có đúng vậy không hả Mi? Thay vì những ai hiền lành sẽ gật đầu đồng ý với lời nói của bà để bà không gây khó dễ rồi cố nuốt cơm để no bụng, thì đối với tôi không nhịn nổi nữa. Rõ ràng là bà đã coi thường tôi quá rồi, dù cho tôi đã muốn cố nhẫn nhịn. Thế nên tôi liền thẳng thắn trả lời: Dạ, gia đình con có khó khăn, nhưng từ nhỏ ba mẹ đã biết con dị ứng với trứng và những món ăn đạm bạc nên toàn cho con ăn những món ngon. Đặc biệt con rất thích mấy món như phở bò mà mẹ và anh Thành đang ăn ạ. Con... Mẹ chồng tôi tức đến đỏ cả mặt, còn tôi thì hả dạ vô cùng. Dù rằng bản thân tôi thật sự không ham gì đụng đũa, nhưng tôi mong muốn bà biết đã là người một nhà thì đừng nên phân biệt đối xử như vậy. Ngồi bên cạnh lúc này có lẽ cảm nhận được không khí trên bàn ăn thật sự căng thẳng nên gương mặt của Thành cũng khựng lại. Anh nhìn mẹ rồi nhìn tôi, đôi tay đang cầm đôi đũa nãy giờ bỗng buông xuống luôn, rồi nhanh tay đẩy tô bún bò qua bên tôi, còn anh giành lấy chén cơm về phía mình. Trước biểu cảm khó hiểu của tôi và mẹ thì ngay lập tức anh chỉ cười rồi giải thích: À, tự nhiên con không thích ăn món này. Thôi để vợ con ăn đi mẹ, lâu rồi con cũng không ăn trứng. Hôm nay thì món này tự nhiên lại thấy thèm. Vừa đúng hai trứng, ăn trứng bổ trứng mẹ ạ. Sau bữa cơm đó thì giữa tôi và mẹ chồng càng chiến tranh lạnh hơn, vì chồng tôi ra sức bênh tôi nên cứ thế bà hầm hầm chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy giận dỗi bỏ luôn bữa cơm không thèm động đũa. Tôi đến cùng vì còn giận chồng tôi nên bà cũng không sang phòng tôi luôn. Vì thế mà tôi được một hôm có được một không gian riêng tư chẳng bị quấy rầy. Đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm hộp kem lên mặt định thoa thì bất chợt Thành đi tới. Anh ta đưa tay vòng qua người tôi từ đằng sau rồi ôm chầm lấy. Hành động này làm tôi bất ngờ, theo bản năng quay lại nhìn. Nhìn Thành đang cởi trần, bên dưới chỉ mặc độc một cái quần nhỏ, tim tôi đập loạn xạ. Không nghĩ anh ta bên ngoài cao to lịch sự lại có lúc biến thái vậy. Tôi hơi run nhưng cũng cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng Thành, hai đầu chân mày tôi cau lại. Tôi hỏi: Anh làm gì thế? Buông em ra nào. Thành từ từ cúi mặt xuống, đưa mũi áp sát cổ tôi rồi hít hà mấy hơi. Vợ anh thơm quá. Em hỏi anh đang muốn làm gì thế? Mau buông em ra đi. Vợ anh thì anh ôm. Anh mới phải hỏi em, sao lại nhìn anh với thái độ đấy? Anh... Hôm nay mẹ không làm phiền, mình làm nháy đi em. Vừa nói, Thành vừa đưa hai bàn tay thô thiển của anh trượt dài xuống khuôn ngực tôi, rồi tự tiện bóp lấy. Tôi giật thót người, cũng như thấy sự thiếu tôn trọng mình của Thành, nên không kiềm được mà dùng hết sức đưa tay lên tát vào mặt anh một cái thật mạnh. Anh điên rồi. Thành đưa tay lên ôm lấy một bên má, đôi mắt anh trừng lên, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay còn lại như định giơ lên đánh lại tôi. Nhưng rồi anh ta đè nén cảm xúc lại, bực tức bóp chặt bàn tay lại thành đấm, rồi giọng mạnh xuống chiếc bàn cái đùng, trên miệng phát ra một câu tục tĩu: mẹ kiếp. Có lẽ chúng tôi nói hơi lớn tiếng. Từ bên ngoài vừa lúc có tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng mẹ chồng tôi lại vang lên: hai đứa bay làm cái gì trong đó thế hả? Thành nghe vậy liền quay đầu ra hướng cửa trả lời: không có gì đâu mẹ ạ. À, không gì mà la lớn thế hả? Mau mở cửa cho mẹ vào. Thành nhìn sang tôi. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ không mở cửa đâu, vì dù sao đây cũng là chuyện vợ chồng. Chẳng lẽ mẹ anh vào, anh khai hết với mẹ rằng anh muốn mà tôi không cho. Nếu như chuyện có vậy, anh cũng đi kể với mẹ, thì đâu có đáng mặt đàn ông. Ấy thế nhưng tôi đã sai lầm trong cái suy nghĩ. Thành vẫn ung dung với chiếc quần nhỏ bên dưới, không chút ngại ngùng đi tới mở cửa cho mẹ anh vào thật. Bà vừa nhìn vết đỏ trên mặt Thành là ngay lập tức đã bù lu bù loa lên: này này, mặt con sao thế à? Thành sẵng giọng nói lớn: là mi đánh con. Mẹ xem, có ai là vợ mà chồng muốn nó lại từ chối không mẹ? Cái gì? Nó dám đánh con á? Nó không đánh, không lẽ tự con đánh con? Ôi trời đất ơi, con trai của tôi cứng như trứng mỏng, thế mà con này... Bà hùng hổ quát lên, rồi liền trừng mắt nhìn sang bên tôi, sau đó chỉ tay chửi đổng: cô dám đối xử với con tôi như thế à? Cô có biết từ khi sinh nó ra, chưa bao giờ vợ chồng tôi đánh nó dù chỉ một lần không? Cô... đúng là cô là cái thứ không biết điều mà. Từ đầu tôi đã ngăn cản, cũng tại con trai tôi nó yêu cô, một hai đòi cưới cô về, nên tôi mới đồng ý. Tưởng cô thế nào, làm tôi tốn một mớ tiền vô bổ. Bà vừa nói, vừa sắn tới chỉ vào mặt tôi, khiến cho tôi thấy thật là khó chịu. Cũng như Thành bây giờ, tôi thấy ghét anh ta kinh khủng. Chuyện gì cũng mẹ, đàn ông mà cứ bám lấy váy mẹ suốt thì chẳng làm nên trò trống gì. Đưa tay chụp lấy tay mẹ Thành, tôi không nhân nhượng nữa liền trả lời lại: nếu mẹ thấy hối hận khi cưới con về đây, thì mẹ cứ trả con về nhà con đi. Tiền gia đình con thiếu mẹ bao nhiêu, nhất định con sẽ kiếm tiền trả đủ lại cho nhà mẹ. Chứ thật lòng, mới một hai ngày ở đây, con đã thấy ngán lắm rồi. Với lại, mẹ cũng chẳng ưa gì con, nên tốt nhất không cần suốt ngày đối diện như thế đâu mẹ ạ. Cô! Mày dám nói chuyện với tao như thế á? Mày có tin tao trả mày về cho cha mẹ mày không? Lúc đó, ba mẹ mày sẽ hãnh diện với hàng xóm lắm, khi đem con gái đi trừ nợ mà bị nhà chồng đuổi về. Mẹ cứ việc ạ. Cùi rồi cũng không sợ lở nữa đâu mẹ ạ. Con tin ba mẹ con sẽ hiểu cho con. Với lại, cũng chẳng ba mẹ nào muốn con mình chịu khổ để đổi lại cho gia đình mình sung sướng cả. Tôi và mẹ Thành đấu khẩu qua lại, chẳng ai chịu nhường ai. Thì đột ngột, Thành không nói không rằng lao tới đánh vào mặt tôi mấy cái như trời giáng, làm tôi không kịp đề phòng, nên cứ thế ôm trọn trận đánh của anh. Thành hầm hừ nghiến răng nói: này thì trả lời này, cô có biết ba mẹ tôi tốn bao nhiêu tiền mới đưa cô về đây không hả? Đáng lý ra cô phải biết điều và mang ơn gia đình tôi lắm đấy. Tôi bị đánh, dù đau lắm, nhưng nghe Thành nói, tôi lại không nhịn được, liền hất mặt lên trả lời anh ta ngay: nếu mẹ anh đối xử với tôi tốt, tất nhiên tôi sẽ an phận và rất biết điều. Đằng này, bà có coi tôi là con dâu bà không? Còn anh nữa, tôi đã nói với anh thế nào? Tôi muốn anh cho tôi thời gian để hai đứa thật sự hiểu nhau thì mới dung hòa được. Vì từ đầu tôi đã từ chối anh. Nếu không vì gia đình tôi rơi vào khó khăn, Không vì bị ép lấy anh thì chắc chắn tôi cũng không bao giờ bước chân vào cái nhà này đâu. Thế mà mới vừa hôm qua tôi nói anh đồng ý, hôm nay anh lại tiếp tục hành động trên người tôi khi tôi chưa có sự chuẩn bị. Rồi anh còn đem cái chuyện tế nhị của hai vợ chồng nói cho mẹ anh biết. Anh Thành à, anh có phải đã trưởng thành hay chưa? Hay chỉ là một đứa trẻ to xác nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi vú mẹ hả? Cô dám nói chuyện với tôi như vậy á? Sao tôi lại không dám? Tôi còn muốn nói với anh là anh quá nhu nhược và hèn mọn. Mẹ à, mẹ suốt ngày... Thật sự, tôi quá thất vọng về anh. Tôi nói thật nhiều, nói cho hết những bức xúc trong lòng đang kìm nén. Nói xong rồi, lại cố hít lấy mấy phát trên cánh mũi, cố giữ cho mình thật bình tĩnh để không yếu đuối trước mặt mẹ con họ. Và cũng muốn để cho mình đừng rơi giọt nước mắt vô bổ nào trong hoàn cảnh này. Đi ngay ra khỏi nhà tôi. Cô mà còn ở đây một giây phút nào nữa, tôi không bảo đảm sẽ không gây thương tích cho cô đâu. Này, sao con lại đuổi nó đi dễ dàng như thế hả con? Mẹ để cô ta đi, con quá mệt mỏi rồi. Thế cô có đi thì nhớ về báo ba mẹ, chuẩn bị tiền mà trả cho gia đình tôi. Không thôi thì hầu tòa, nhớ chưa? Thành hung hăng gom tất cả quần áo của tôi cùng chiếc vali mới hôm qua tôi đem về nhà chồng, rồi quăng mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo trước mặt tôi. Tôi vừa ôm vali, vừa kéo ngăn khóa, nhét vội mấy chiếc áo bị văng ra ngoài, cho vào trong gọn gàng, sau đó mạnh mẽ bước ra khỏi căn phòng này. Trước khi bước khỏi phòng, tôi còn nhấn mạnh một câu cho mẹ con Thành đủ nghe. Cảm ơn hai người đã giải thoát cho tôi. Yên tâm, gia đình tôi nợ nhà mấy người bao nhiêu, gia đình tôi chắc chắn sẽ trả lại, không thiếu một xu nào đâu. Tôi bước ra khỏi cổng trong một tâm trạng thật hỗn độn, không biết nên gọi là gì. Buồn thì cũng chẳng buồn, vui thì lại không, chỉ thấy trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút. Bất chợt từ trên cao, ông trời như trêu ngươi tôi. Đêm khuya thanh vắng, ông lại mưa xuống như chút nước, làm ướt hết cả người tôi. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì trong nhà tôi lại thấy bóng dáng của dì Lê bước ra. Trên tay dì đang cầm một cái ô, tay còn lại cũng vừa hay đưa ra trước mặt tôi một cái nữa. Dì nói: con cầm lấy mà che đi về nhà, ban đêm dầm mưa không tốt đâu con. Cảm xúc nãy giờ đang chênh vênh, tự nhiên giờ bỗng vỡ òa như bong bóng xà phòng vì lời quan tâm này của dì. Nước mắt tôi trượt dài lăn trên má. Run run đưa cánh tay ra đón nhận cái ô, giọng tôi nghẹn lại: con cảm ơn dì ạ. Thôi con có vẻ tranh thủ về, không thể ướt mưa đấy. Dì thương con nãy giờ, dì đứng ngoài nghe hết mọi chuyện rồi, nhưng dì không dám xen vào. Vâng ạ, con chịu được mà dì. Chào dì con về ạ, dì ở lại mạnh khỏe nha. Ừ con, đi đường cẩn thận nhé. Chào dì Lê, tôi cầm chiếc ô che cho mình đỡ ướt dưới cơn mưa, sau đó nhanh chân bước về con đường quen thuộc. Nhưng khi tôi vừa đi được nửa đường, cách nhà chồng tôi không xa, thì trước mặt tôi có một chiếc xe đang chạy đến. Mà chiếc xe quen lắm, tiếng xe cũng quen. Tôi nhíu mày nhìn mãi mới nhận ra là xe của mình và người chạy là ba. Bởi vì từ khi về nhà chồng, tôi cũng để xe lại bên nhà mà không mang theo, nên bây giờ tôi nhận ra dễ lắm. Ba ơi! Tôi đưa tay vẫy vẫy, bà tôi đang chạy cũng vội thắng lại. Nhìn tôi trong đêm mưa lại đi bộ, tay thì xách vali đồ, trong đôi mắt đang lo lắng điều gì đấy, bây giờ lại chuyển sang sự ngỡ ngàng. Bà hỏi: ủa Mi, sao con lại đi ra ngoài đường giờ này? Không trả lời câu hỏi mà tôi nhanh miệng hỏi ngược lại ba: ba đi đâu vậy? Bà tôi trầm giọng: ba định qua bên nhà chồng con xem mẹ con có sang thăm con không. Không hiểu sao tối hôm đám cưới con xong là mẹ con đi đâu mất dạng. Bình thường bà ấy cũng đi đánh bài một hai ngày mới về, nhưng mấy hôm nay cảm giác bà thấy bất an quá nên bà định chạy đi vòng vòng tìm bà ấy đây. Sao mẹ lại đi như vậy? À mà thôi, bà chở con về nhà nha. Mẹ không sang thăm con đâu, về nhà rồi con kể lại mọi chuyện ba ạ. Bà thấy tình hình tôi thế này chắc cũng có thắc mắc, không hiểu sao mới cưới trong đêm con gái lại ôm đồ đi ra ngoài đường. Nhưng do trời đang tối lại có mưa, đứng ngoài trời mãi cũng không tốt, nên ba liền gật đầu bảo tôi lên xe ba trở về nhà. Tuyệt nhiên trên đoạn đường về, ba cũng không hỏi thêm chuyện gì nữa cả. Về đến nhà, Tôi không đợi ba mà hỏi lần lượt kể hết mọi chuyện cho ba nghe, kể hết những gì ấm ức trong lòng mình, sau đó là gục đầu xuống bàn bật khóc nức nở. Có lẽ chỉ có ba là tôi tin tưởng và cảm giác được dựa dẫm, nên có chuyện gì cũng không ngại thổ lộ trước ba mình, người đàn ông đầu tiên thấy được sự yếu đuối trong tôi. Sau khi ba nghe xong, ông không khỏi tức giận, còn muốn đứng lên chạy ngay qua nhà Thành để tẩn cho anh ta một trận, nhưng bị tôi ngăn cản, nên một hồi lâu ba cũng dịu lại. Ba ôm tôi vào lòng, vòng tay ấm áp che chở đứa con gái nhỏ, rồi ba xoa đầu tôi. Ba nói: "Thôi thì về nhà con ạ, mọi chuyện để ba tính." Tôi quẹt nước mắt, ngước lên nhìn ba, nhìn gương mặt đã in hẳn dấu giả nua theo thời gian. Trong lòng bất giác không khỏi lo lắng, bởi vì dù sao tôi về đây thì gia đình tôi sẽ phải trả lại số nợ to đùng cho bên nhà Thành. Mà số tiền lớn như vậy, chắc chắn bà tôi sẽ không thể lo nổi. Nhưng mà còn số tiền nợ kia, bà ơi con lo quá. "Không sao, để ba nghĩ cách. Con về nhà là ba mừng rồi, chứ từ ngày con cưới, ba không yên tâm chút nào cả." "Nhưng mà..." "Con đừng lo đến chuyện đấy nữa, ba lo được mà. Bây giờ điều quan trọng là mẹ con kìa." Nhắc đến mẹ tôi mới nhớ ra là mẹ tôi cũng 2 ngày rồi không về. "À mà chuyện của mẹ, ba để con gọi cho mẹ thử nha." Tôi định rút điện thoại ra gọi cho mẹ, vì dù sao thì mẹ đi như thế tôi cũng thấy không ổn. Nhưng vừa cầm điện thoại thì ba tôi đã gàn tôi lại: "Không gọi được đâu con, mẹ con khóa máy rồi." "Ơ?" Tôi hơi nhíu mày, trong lòng chợt dấy lên sự sốt ruột vô cùng khi mà mẹ đi lại mất liên lạc như vậy. Ngồi im lặng trên ghế với ba, hai ba con trầm ngâm nghĩ ngợi, thì vừa hay điện thoại của tôi reo lên báo có cuộc gọi đến. Nhìn số lạ, tôi định không bắt máy, nhưng tự nhiên trong lòng có cảm giác hồi hộp lạ thường dâng lên, nên chần chừ mãi. Đến khi tiếng chuông điện thoại gần chấm dứt, tôi mới đưa điện thoại lên tai mình nghe. "Alo, số này có phải của Diễm My không?" Nghe giọng nói bên kia quen lắm, nhưng tôi không kịp nhận ra là ai. "Vâng ạ, nhưng ai đấy?" "Là chị Dung đây." "Chị Dung?" Nét mặt tôi hơi khựng lại, vì không hiểu sao chị ta lại gọi cho tôi giờ này. "Chị gọi tôi có chuyện gì không? Chẳng phải chị và anh Thịnh đang rất hạnh phúc sao? Đừng nói với tôi chị muốn gọi cho tôi giờ này để kể cho tôi nghe chị và anh ta hạnh phúc thế nào nha." "Không phải, em nghe chị nói đã." Bên kia Dung ngừng lại một lúc, tôi nghe rõ cả tiếng chị thở dài. Không hiểu sao bụng tôi cũng nóng gian theo. Cho dù tới bây giờ tôi vẫn có ác cảm với chị, nhưng cũng chờ đợi xem chị ta đang muốn nói gì. "Mẹ em đang ở trên nhà chị, bà bị sốc nên hơi mệt." "Mẹ tôi?" Trong đầu tôi ong ong khi nghe chị Dung nhắc đến mẹ. Tôi tỏ ra khó hiểu khi mẹ tôi và chị Dung, hai người họ không có một chút liên quan gì đến nhau. Tự dưng một mình mẹ tôi lại lên đó làm gì, rồi nghe mẹ mệt nữa. Nét mặt tôi hiện rõ sự lo lắng, nên nhanh chóng lên tiếng: "Mẹ em thế nào rồi chị? Tại sao bà..." Tôi nói chưa hết câu thì bên kia chị Dung đã cướp lời: "Hiện tại mẹ em ổn. À, ngày mai em lên đây một chuyến để đưa mẹ về nhé. Chị cũng có chuyện muốn gặp để nói với em." Chị Dung nói xong, không đợi tôi trả lời, chị đã vội tắt máy trong sự ngờ vực của tôi mà chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Đang ngồi suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi thì bên cạnh tôi nghe tiếng ba lên tiếng: "Con vừa nói chuyện với ai vậy? Đã có tin của mẹ con rồi à?" Tôi gật đầu nhìn ba. "Dạ, ba nhớ anh Thịnh, người mà đợt trước con dẫn về giới thiệu với ba không? Tự dưng mẹ con lên đó, không biết có chuyện gì không, mà con nghe chị kia nói là mẹ đang mệt. Nhưng không sao ba ạ, ngày mai chắc con phải lên đó một chuyến xem sao." Tự dưng nghe tôi kể, ba tôi trầm mặt xuống hẳn. Không biết ba đang nghĩ gì, nhưng thấy ba im lặng, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Ngước nhìn đồng hồ đã trễ, tôi liền vội xin phép ba tôi về phòng. Tranh thủ đêm nay tôi ngủ một giấc để sáng sớm chạy lên Sài Gòn mà tìm mẹ tôi. Về phòng nằm, tôi muốn ngủ nhưng không sao chợp mắt, cứ nằm đó suy nghĩ mãi về chuyện của mẹ, lại không hiểu sao lại có liên quan đến Thịnh, làm tôi chẳng thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là những hình ảnh mẹ tôi rồi anh lại hiện ra, những thắc mắc đan xen câu chuyện dang dở mà tôi không thể nào hiểu hết được, nên cứ thế mãi loay hoay với một mớ hỗn độn. Nằm thao thức đến khuya, tôi liền bật dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài cho khuây khỏa. Nhìn quanh chỉ thấy trời tối thui, nhưng rồi phía ngoài bệ cửa lại có ánh sáng nho nhỏ của điếu thuốc đang cháy dở. Nhận ra là ba đang ngồi đấy, ba cũng mất ngủ giống tôi nên tôi liền đi tới. Ngồi xuống cạnh ba, tôi lên tiếng: "Ba không ngủ được à?" Ba thấy tôi liền đưa điếu thuốc xuống nền nhà rồi dập tắt, sau đó thở dài mấy lượt. Ba nói: "Ba đang nghĩ đến mẹ con." "Ba nghĩ gì à?" "Nghĩ về chuyện ngày xưa." "Chuyện ngày xưa?" Tôi không hiểu cho lắm nên cứ nhìn ba đợi chờ ba kể. Lúc này ba lại châm tiếp một điếu thuốc, nhưng ba ngồi tránh xa tôi ra một chút, cũng chẳng để khói thuốc bay về phía tôi. Rít một hơi phả ra một làn khói trắng giữa đêm, ba chậm chậm kể lại: "Ngày xưa mẹ con yêu một người đàn ông tít ở bên huyện kia. Hai người yêu nhau say đắm lắm, cũng định ngày kết hôn, thì đột ngột gia đình mẹ con đột nhiên xảy ra chuyện. Ông ngoại con bị ung thư thực quản. Lúc đó gia đình mẹ con nghèo, để chạy số tiền lớn cho ông chị xã, gia đình thực sự không có khả năng. Thế là một ngày nọ, bà ngoại con tìm đến gặp gia đình ba, bà xin xỏ mượn nợ. Ông bà nội thấy gia đình con nghèo nên không đồng ý cho. Nhưng do ba đã yêu cầu mẹ con từ trước nên đã yêu cầu bà ngoại con gả mẹ cho ba. Tất cả tiền viện phí ba sẽ lo hết, nhưng với điều kiện mẹ con phải theo ba về ở luôn bên này, chấm dứt tất cả những gì liên quan tới chàng trai kia. Coi như là gia đình ngoại con đã bán đứt mẹ con cho ba. Lúc đó ba cũng biết mình ác lắm, nhưng không còn cách nào, bởi ba yêu mẹ con, ba ích kỷ, không muốn bà ấy lấy người khác, nên ba đã dùng trò bẩn thỉu để chiếm đoạt mẹ con. Cũng bởi vì như thế, mẹ con về đây sống với ba để cứu ông ngoại con, nhưng trong lòng bà có lẽ đã chết từ khi cuộc tình đó chấm dứt. Bao năm qua, dù đến khi sinh con ra, bà bù đắp thế nào thì mẹ con vẫn không thể mở lòng với ba. Có lẽ bà còn nhớ người đàn ông ấy. Và mới đây, ngày hôm qua, bà vô tình nhìn thấy tấm ảnh kẹp trong quyển vở nhật ký trong tủ quần áo của mẹ. Bà mới biết người đàn ông mà mẹ con yêu với người con yêu là một người. Bà kể đến đây xong, khi nghe xong tôi càng thêm buồn rủn. Có phải tôi nghe nhầm không? Mẹ tôi và Thịnh, không thể nào. Tôi ôm đầu xua đi những lời nói vừa rồi của ba ra khỏi đầu mình. Thật không thể tin được. Tôi không chấp nhận nên cứ thế nhìn ba, nước mắt rơi xuống mặt, nghẹn ngào nói ra từng lời: "Bà đang nói dối con đúng không ba? Bà nói đi, chuyện này không phải thật đúng không?" Ba tôi cười, nụ cười méo sạch đến chua xót. Ba cũng đã từng nghĩ là ba nghĩ sai, nhưng cuộc gọi lúc tối con nhận được thì ba đã hiểu giác quan của ba không hề sai đâu con. Tôi như bật ngửa trước sự việc này. Tình mẹ duyên con sao? Không thể. Tôi với mẹ tôi không thể yêu cùng một người đàn ông như thế được. Không, không thể. Tôi ôm đầu bỏ chạy vô phòng, mặc kệ ba tôi đằng sau đang cất tiếng gọi tôi. Nhưng giờ phút này tôi không muốn phải nghe thêm gì nữa. Đóng cửa cái rầm, tôi khóa chặt lại. Nỗi cô đơn ùa về, bao nhiêu chuyện mệt mỏi bao vây, khiến tôi không thể mạnh mẽ được nữa. Cơ thể tựa luôn vào cánh cửa, tôi từ từ khuỵu xuống. Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén giờ đây lại bung xõa như cơn sóng biển đang dâng trào lên. Trời xui khiến chi cho thêm oan nghiệt. Mẹ con tôi lại yêu cùng một người, nhưng người đó lại chọn cách rời xa mẹ con tôi để yêu một người khác. Càng nghĩ tới càng bật khóc, càng nghĩ tới tôi càng thêm hiểu được vì sao mẹ lại phản đối tôi và anh. Rồi càng nghĩ tôi lại càng thêm hận Thịnh khi mà anh đã đem tình cảm của mẹ con tôi ra làm con rối để anh đùa giỡn bao lâu nay. Tôi hận anh. Cả đêm cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung nên gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ. Đến khi mở mắt ra thì trời đã gần trưa. Nhìn lên đồng hồ hơn 9 giờ, tôi giật mình bật dậy thật nhanh để vệ sinh cá nhân, sau đó tranh thủ chạy lên Sài Gòn tìm mẹ. Vừa loay hoay đeo chiếc túi sách rồi dắt xe ra khỏi nhà, bất ngờ bên ngoài cổng tôi nghe tiếng ồn ào của ai đấy. Cố gắng lắng tai nghe một lúc mới nhận ra tiếng ồn ào bên ngoài là của Thành. Không biết anh ta lại làm trò gì mà mới hôm nay đã qua đây, nên tôi liền bỏ túi sách lại rồi đi thẳng ra ngoài. Đứng ở bên cửa ngó ra, tôi nghe anh ta đang lớn tiếng với ba tôi. Ba xem, con gái ba làm vậy có được không? Mẹ tôi nói một câu, là mi trở lại một câu, chẳng chịu nhường nhịn câu nào, rồi còn vùng vằng bỏ về đây nữa. Bộ nhà mình đó giờ không biết dạy cô ấy hả ba? Bà tôi nghe Thành qua mách, tôi cảm nhận gương mặt của ông không hề dễ chịu chút nào nữa. Nhưng bà vẫn nhẫn nhịn rồi trả lời lại đàng hoàng với Thành. Nếu con thấy con gái của ba không làm dâu, làm vợ nhà con được, thì thôi, ba xin lỗi, để nó về đây ba dạy nó lại nha con. Không được, gia đình tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền của để rước mi về. Chưa được 2 ngày, đã bỏ về đây. Vậy rồi gia đình tôi mất trắng à? Gia đình tôi giàu, nhưng không có ngu mà bỏ của như thế đâu. Thành tỏ ra cáu gắt với ba tôi. Tôi nghĩ hôm nay anh ta sang đây không hẳn muốn rước tôi về, mà là muốn qua để đòi tiền lại giúp mẹ anh ta mà thôi. Nhưng mà với số tiền lớn như vậy, trong thời gian này, gia đình tôi thật sự không thể trả nổi. Trong bụng tôi cực kỳ lo lắng trong chuyện này. Nói đi nói lại, tôi cũng do nóng tính quá. Nếu cố nhịn mẹ con họ, có lẽ sẽ không làm ba tôi rơi vào bế tắc như vậy. Định bụng sẽ đi ra nói chuyện trái phải với Thành, nếu không còn cách nào khác. Bất quá, tôi sẽ về lại bên đấy, dù có làm trâu làm chó cho cả nhà họ, tôi cũng chấp nhận để cho họ không gây khó dễ cho nhà tôi trong thời gian này. Thế nhưng, khi tôi vừa định bước đi ra, thì đã kịp nghe ba tôi lên tiếng trả lời Thành. Con yên tâm, cứ về nói với ba mẹ con, số tiền ba nợ trong vòng 1 tuần nữa, ba sẽ trả đủ cho nhà con, một cắc cũng không thiếu. Thành nghe vậy liền nhích môi cười. Ông chắc chứ? Số tiền không nhỏ đâu, đừng có hứa bừa. Ba tôi thẳng giọng chắc nịch. Ba nói được sẽ làm được, con yên tâm. Sau khi Thành ra về, tôi có bước ra hỏi ba về chuyện tiền nợ, nhưng ba không nói gì cả, chỉ bảo tôi yên tâm, để ba lo. Thế nên tôi cũng không hỏi thêm gì, vì tôi tin ba tôi. Vì đó giờ nhìn ba vậy thôi, chứ việc gì ba đứng ra lo liệu thì đều ổn cả. Tôi lên đến gara của Thịnh cũng gần 3 giờ, nhìn cửa tiệm đang đóng im lìm khiến tôi có chút khó hiểu. Không biết Thịnh đâu rồi, tại sao hôm nay không mở cửa làm, nhưng nghĩ đến vậy thôi, rồi cũng nhanh chóng đi vào trong. Từng bước đi chân qua chỗ quen thuộc, nhưng hôm nay lại thấy lạ lẫm vô cùng. Cũng may tôi vừa vào đến sân thì thấy chị Dung đi ra, nhanh miệng tôi hỏi. Mẹ em đâu rồi hả chị? Chị Dung vừa gặp tôi thì mỉm cười. Chị nói mẹ tôi đang nghỉ trong nhà. Chị bảo tôi khoan hãy vào trong nhà mà ngồi xuống chiếc xích đu đi. Chị vào trong rồi ra liền. Dù cũng đang sốt ruột với tình hình của mẹ, nhưng mà tôi vẫn nghe lời chị Dung, vì không biết chị ấy đang muốn cho tôi biết chuyện gì. Ngồi xuống xích đu, bỗng nhiên những ký ức cũ quay về. Mới đó chưa đầy 10 ngày mà sao nơi này đối với tôi xa lạ quá. Còn Thịnh nữa, anh đâu rồi? Tại sao tôi không thấy anh? Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cảnh quan vẫn vắng vẻ đến lạ thường. Rồi tôi lại buồn, nỗi lòng cứ lặng đi, như vẫn muốn mong ngóng một điều gì đấy. Em tìm Thịnh đúng không? Tiếng chị Dung vang lên cất ngang dòng cảm nghĩ của tôi. Tôi giật mình nhìn lại chị, giả vờ rằng mình không có ý tìm Thịnh, nên liền giả vờ cười cười trả lời. Em không, chỉ là trưa nắng, đi xe đường dài nên mệt chút thôi ạ. Mà cái đấy là gì vậy chị? Tôi nhìn xuống tay chị Dung đang cầm một bức thư của ai đấy. Chị cầm ra đây, tôi cũng biết là chị sẽ đưa tôi. Tôi liền hỏi vậy. Là thư của Thịnh nhờ chị đưa cho em. Tôi đón nhận bức thư, không vội xé nó ra, mà tôi liền nhìn chị Dung ngạc nhiên hỏi lại. Anh Thịnh gửi em, không phải anh đang ở với chị à? Anh đâu rồi hả chị? Chị Dung nghe vậy liền cười buồn, nụ cười gượng gạo thốt ra lời. Nếu anh Thịnh ở chung với chị thì chị đã không gọi em lên rồi. Anh đi rồi, đi từ ngày em cưới. Tôi bàng hoàng, cánh tay run rẩy cầm chặt bức thư. Sao vậy chị? Chẳng phải anh Thịnh và chị đang yêu nhau sao? Em đọc thư đi rồi sẽ hiểu. Chị Dung lơ đi, có lẽ chị cũng đang cố che giấu nỗi buồn trong ánh mắt chị. Còn tôi giờ phút này, tôi càng rối bời trong dạ. Mọi chuyện cứ xoay vòng khiến tôi không biết phải suy nghĩ sao cho đúng, nên liền nhanh chóng mở bức thư của Thịnh ra. Từng dòng chữ in trên giấy hiện ra trước mắt tôi. Đọc đến đâu, bất giác mắt tôi cay xẻ đến đấy. Cho đến khi đọc xong cuối lá thư, cũng là lúc tôi dần hiểu ra hết mọi chuyện. Tình yêu của anh với mẹ tôi là quá khứ, Anh nói hiện tại anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi thôi. Và đối với chị Dung, anh chỉ xem chị như là một người em, một người bạn đúng nghĩa, chứ không hơn không kém, cũng chẳng hề phát triển lên thành tình yêu. Cho dù chị Dung thương anh thật sự, anh rời xa tôi là quyết định khó khăn nhất đối với anh. Khi mà ngày xưa cũng một lần anh chạy trốn bỏ xứ xa quê để rời xa mẹ tôi, cứ ngỡ cuộc sống anh đã yên ổn nơi này với công việc hiện tại, thì một lần nữa tôi xuất hiện khuấy động cuộc sống của anh. Rồi cũng vì tôi mà bão tố lại đến, khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp của mình để người con gái anh yêu không còn bận lòng gì đến anh nữa cả. Đọc hết thư, lòng tôi không khỏi dậy sóng, tìm tôi như ai đấy cầm dao lạnh lùng đâm vào. Tôi thương anh, thương cho cái sự hy sinh âm thầm của anh, nhưng càng thương tôi lại càng trách anh nhiều. Vì anh yêu mà anh không biết giành giật. Lần thứ nhất anh buông tay mẹ tôi, cứ cho là do anh còn trẻ tuổi, nhu nhược không dám đấu tranh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn chọn kết cuộc như vậy, thì tôi nghĩ do anh hèn nhát quá rồi. Đưa tay lên lau đi dòng nước mắt, tôi nghẹn ngào ngước lên nhìn chị Dung và hỏi: chị có biết anh Thịnh đi đâu không hả chị? Chị Dung trả lời: chị không biết, nhưng trước khi đi Thịnh có nhờ chị nhắn lại với mọi người rằng anh ấy mong tất cả phải biết trân quý những gì đang có, đừng tìm anh ấy nữa, vì bây giờ anh chỉ muốn sống một mình thôi. Cuộc đời anh đã buồn khổ đủ rồi. Có thể cậu ấy về quê. Từ trong nhà mẹ tôi bước ra, vừa đi mẹ vừa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Đồng thời tôi và chị Dung cũng quay mặt lại, nhìn mẹ từ từ đi xa, gương mặt nhợt nhạt. Tôi đứng vội dậy rồi đỡ mẹ lại xích đu. Sao mẹ lại biết anh ấy về quê hả mẹ? Vì cậu ấy sẽ chẳng còn chỗ nào để đi nữa cả. Ngày xưa cậu ấy mỗi khi buồn hay lang thang ngoài ao sen sau nhà. Nơi đó có rất nhiều kỷ niệm với cậu ấy. Nếu con còn thương Thịnh, mẹ khuyên con nên đi tìm cậu ấy đi. Đừng để nhân duyên bỏ lỡ, cũng như để con thay mẹ nói lời xin lỗi với cậu Thịnh nha con. Giữa một bên là Dung, chị bảo tôi đừng đến tìm Thịnh. Một bên là mẹ, mẹ bảo tôi nên tìm anh ấy. Tôi đắn đo mãi giữa hai ý kiến của hai người. Rồi cuối cùng tôi quyết định chọn theo lý trí con tim mình mách bảo. Chào tạm biệt chị Dung, tôi chở mẹ về quê. Trên đoạn đường dài, hai mẹ con tâm sự cũng nhiều chuyện. Tôi kể mẹ nghe chuyện tôi và Thành, rồi mẹ cũng xin lỗi tôi nhiều chuyện. Nghe xong mọi khúc mắc của hai mẹ con được tháo gỡ, tôi cũng đã thấu hiểu một phần về mẹ tôi. Tại sao mẹ lại lên đây mà không cho ba biết? Mẹ có nghĩ đến ba lo cho mẹ lắm không mẹ? Tôi vừa chạy xe vừa hỏi. Mẹ nghe vậy cũng ngồi nhích lên gần tôi, rồi nói lớn trả lời: mẹ xin lỗi, mẹ vội vàng quá, chắc ba con lo lắng lắm đúng không? Dạ, ba thức suốt mấy đêm liền để tìm mẹ. Mà mẹ này, con cũng đã biết sơ qua chuyện của mẹ và anh Thịnh, nhưng con không hiểu sao lần này mẹ vẫn còn tìm anh ấy. Không lẽ mẹ vẫn còn yêu Thịnh hả mẹ? Tôi lên tiếng hỏi mẹ, nhưng cũng sợ mẹ không trả lời, nên hỏi xong tôi cũng chuyên tâm lái xe hơn. Chỉ là trong lòng thắc mắc nhiều quá nên muốn biết vậy thôi. Nhưng thấy mẹ im lặng nên tôi cũng rén. Tôi chạy xe được một đoạn nữa, cứ ngỡ mẹ không trả lời, nên khi mẹ lên tiếng tôi có hơi giật mình, hạ ga chạy chậm lại để cố gắng nghe từng lời của mẹ. Nếu nói mẹ không còn tình cảm với cậu ấy thì là giả dối, nhưng đó chỉ là chấp niệm trong lòng mẹ khiến mẹ day dứt mãi thôi con. Là tại mẹ, nếu như ngày hôm đấy mẹ không yêu cầu Thịnh rời khỏi con, có lẽ cuộc đời con đã không phải rẽ ngang vào bi đát như vậy. Mì à, mẹ thật sự xin lỗi con nhiều lắm. Vô thức tôi cười buồn. Hóa ra lần đó mẹ đi tìm Thịnh trước và yêu cầu anh buông tha cho tôi, nên mới có chuyện tôi thấy anh nói lời yêu thương với chị Dung. Chuyện qua rồi mẹ à. Lần này Thịnh đi, cậu ta cũng có để lại cho mẹ một lá thư, nhờ Dung nhắn lại với mẹ. Lúc nghe vậy, mẹ sợ cậu ta nhắn nhủ gì đó không đúng với con, nên mẹ quyết định lên trước để coi là chuyện gì. Lên đến nơi, mẹ vẫn đang nghi rằng Thịnh sẽ vẫn còn ở lại đây. Mẹ muốn đối diện với Thịnh lần cuối cùng. Nhưng khi mẹ đến, người không còn chỉ duy nhất bức thư được đưa cho mẹ. Trong thư đại khái là cậu ấy sẽ không tìm con nữa. Nhưng cậu Thịnh cũng dặn mẹ là đừng nên ép buộc tình cảm của con thêm một lần nữa. Đừng để con phải dẫm lên con đường cũ của mẹ. Lúc biết cậu ấy từ bỏ công việc để rời đi vì mẹ con mình, mẹ đã vô cùng hối hận nên đã ngất đi luôn. May mà có cô Dung chăm sóc cho mẹ mấy ngày. Vâng, thôi bỏ qua mẹ ạ, để con chở mẹ về nhà. Tôi và mẹ im lặng kết thúc câu chuyện, rồi tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Nhưng dù không nói đến, chứ trong lòng tôi vẫn hẳn sâu nỗi đau về Thịnh. Giá như mà anh quen người khác, thì có lẽ tôi không phải cảm thấy day dứt trong lòng như vậy. Sau mấy tiếng bon bon ngoài đường, thì cuối cùng tôi và mẹ cũng về đến nhà. Bà tôi nghe tiếng xe tấp vào, liền vội vã đi ra. Vẫn kiểu quan tâm mẹ như xưa, bà lại dìu mẹ, vừa đi bà vừa hỏi. Nghe nói bà không được khỏe. Thôi, bà vào nhà, tôi có nấu canh hầm để trong nhà rồi, bà vào uống đi cho mau khỏe. Bà nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng không ngừng. Còn riêng mẹ tôi thấy bà có vẻ đang ăn năn hối lỗi với ba tôi lắm, nên bà chỉ gật đầu rồi đi vào mà không nói gì cả. Mẹ vào đến sofa, ngồi xuống là ba liền đi xuống bếp bê ra cho mẹ một chén canh hầm. Nhìn ba cẩn thận múc từng muỗng thổi cho mẹ mà tôi xúc động không nói thành lời. Tự nhiên lại muốn có một người đàn ông yêu thương tôi như cái cách mà ba yêu mẹ. Tôi đang ngồi thì bất ngờ mẹ tôi quay sang ba lên tiếng. Ông à, tôi xin lỗi. Bà tôi giả vờ như không có chuyện gì, vừa cười xòe xòa, vừa tiếp tục múc muỗng canh đút cho mẹ tôi. Bà có lỗi gì đâu mà xin lỗi tôi hả? Chính tôi mới là người phải xin lỗi vì đã không quan tâm đến bà đây. Ông... Thôi, bà ăn đi, rồi lên phòng nghỉ cho khỏe. Rồi ba liền quay sang nhìn tôi, ba nói. Mi này. Tôi nhìn ba ngẩn người. Dạ, có chuyện gì hả ba? À, gia đình Thành có sang kiếm chuyện với ba nữa không ạ? Không. Vậy có chuyện gì mà ba gọi con ạ? Bà muốn nói với con là ba đang kêu bán mấy vuông đất làm tôm. Mấy hôm nữa người ta chồng tiền, bà sẽ trả hết lại cho bên nhà thằng Thành. Con yên tâm nha, đừng bận lòng chuyện nợ nần của gia đình mình nữa. Nghe ba nói xong, cả tôi và mẹ đều mở to mắt nhìn ba không khỏi kinh ngạc. Còn ba thì vẫn thế, vẫn dùng ánh mắt kiên định gật đầu với tôi và mẹ. Hai người đừng có nghĩ nhiều, tôi tính hết cả rồi. Đất bán rồi, còn có thể mua lại được. Chứ làm khổ con gái mình, thì tôi không thể ngồi im. Mẹ tôi cau mày run giọng hỏi lại ba lần nữa. Ông làm thiệt đấy à? Mấy vùng đất tôm là của ông bà để lại. Ngày xưa khó khăn, tôi bảo ông bán, ông còn nhất định không chịu bán cơ mà. Sao bây giờ ông... Ừ, bây giờ tôi suy nghĩ khác đi rồi. Còn người thì còn của. Sau nửa đời người bây giờ, tôi chỉ muốn gia đình mình luôn hạnh phúc thôi. Tiền hôm nay không kiếm được thì ngày mai sẽ có. Còn hơn phải để con gái mình lấp nợ cho chúng ta thì tôi không nỡ. Bà chắc hiểu cuộc đời chúng ta đã không hạnh phúc thì đừng để con gái mình phải bất hạnh cùng chúng ta. Cả đời chúng ta góp nhặt gây dựng sự nghiệp cũng chỉ muốn tương lai con Mi được tốt hơn. Thì bây giờ chúng ta cũng phải làm mọi thứ để bảo vệ nó. Tôi chỉ có mỗi mình con Mi, tôi không muốn con tôi thiệt thòi. Từng lời nói thật lòng của ba dành cho tôi đã khiến tôi phải xe thắt lòng mà bật khóc nức nở. Còn mẹ tôi cũng vậy. Tôi thấy mắt bà từ từ đỏ hoe. Bà gật đầu đồng thuận với ba tôi, xong quay sang mẹ, đưa tay kéo đầu tôi vào lòng bà. Giọng mẹ nghẹn lại. Con cho mẹ xin lỗi. Mẹ cứ nghĩ mọi chuyện quyết định của mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà mẹ sai rồi. Bà con nói đúng. Ba mẹ chỉ có mỗi mình con. Ba mẹ sẽ không để con phải khổ vì ba mẹ đâu. Vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Cảm ơn ba đã hiểu cho con. Tốt rồi, gia đình chúng ta phải mãi vui vẻ thế này chứ. Bà mỉm cười đưa tay ôm lấy mẹ. Còn mẹ thì nhìn ba tôi đầy yêu thương. Sau đó dựa đầu nép vào ngực ba. Tay còn lại mẹ vừa đủ ôm trọn lấy tôi. Sau bao giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng cả gia đình tôi cũng đã hiểu nhau. Và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Khi mà sau lần này giông tố kéo qua, tôi lại nhận ra mẹ tôi đã biết lỗi và đã mở lòng ra mà đón nhận ba tôi. Bẵng đi một thời gian nữa, tôi vẫn ở nhà với ba mẹ. Dù rằng ba mẹ cứ hối thúc tôi đi tìm Thịnh, nhưng vì mọi chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa nên tôi cũng không vội. Không phải vì tôi không nhớ anh, ngược lại mỗi khi nghĩ về anh là nỗi nhớ trong tôi lại quặn tắt hơn rất nhiều. Cứ tưởng tượng ra anh đang ở một nơi nào đó cô độc một mình là tôi đã muốn chạy ngay đến bên anh, ôm anh và nói ra những lời nhớ nhung dành cho anh mà tôi đã chịu đựng. Thế nhưng cuối cùng tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc mình lại, vì tôi còn có một việc quan trọng hơn. Tôi muốn ở lại cùng gia đình mình. Cho dù tôi không thể giúp gì được, tôi cũng muốn cùng với ba mẹ đối mặt mọi chuyện, chứ không phải kiểu trốn chạy tìm kiếm tình yêu của mình rồi để ba mẹ hứng chịu mọi dư luận của tôi. Bao ngày trôi qua là trên mái tóc của ba mẹ tôi lại bạc thêm vài cọng, khi mà hàng ngày gia đình Thành thay phiên nhau qua làm phiền gia đình tôi. Có khi mới sáng mở mắt ra là đã thấy Thành đứng trước nhà tôi. "Mi, anh đây." Tôi ngó ra rồi lại thở dài. Mấy ngày rồi, lúc thấy anh ta dịu giọng năn nỉ, lúc lại dở thói côn đồ hăm dọa, khiến cho tôi thật sự đã quá ngán ngẩm. Thở dài thườn thượt, tôi đi ra rồi nói với anh ta. "Anh buông tha cho tôi có được hay không?" Thành vội nắm lấy tay tôi, rồi lại dở bài ca năn nỉ. "Anh sai rồi Mi ạ. Em về với anh đi. Anh hứa từ giờ trở đi sẽ trân trọng em hơn và không bao giờ để cho em phải buồn nữa đâu. Anh hứa đó Mi." Tôi nghe câu này bất giác lại tự cười, vùng tay ra khỏi tay Thành. Tôi nhìn thẳng anh ta rồi nói. "Nếu như ngày tôi vừa về gia đình anh, nghe câu nói này của anh, chắc tôi sẽ thấy cảm động lắm. Nhưng bây giờ thì đối với tôi nó thừa thãi lắm Thành ạ. Anh về đi, trả tự do cho tôi đi." "Không, anh không về đâu. Mi ơi, em hãy cho anh thêm cơ hội nữa đi em. Anh hứa, anh hứa." "Đủ rồi Thành, đừng làm tôi thêm kinh tởm anh nữa. Mi, em..." Sau một lúc ra sức thuyết phục tôi không thành, thì bây giờ đôi mắt Thành lại chuyển sang đỏ ngầu. Anh ta hung hăng túm lấy người tôi, đưa bàn tay lên bóp chặt cổ tôi, rồi nghiến răng nói. "Nếu em cứ muốn mãi rời xa anh, thì anh không hứa sẽ để em được bình yên đâu." Thành bóp chặt cổ tôi tới nỗi tôi thở chẳng nổi nữa. Gương mặt vì thiếu không khí nén cũng đỏ bừng và nóng lên. Cảm giác sắp chết đến nơi, tôi run lắm. Hai tay cố gắng đưa lên gỡ tay Thành ra mà bất lực. Lại thấy Thành đang lên cơn điên, sợ anh ta làm bậy, nên tôi đành chỉ biết cố gắng đưa mắt nhìn quanh tìm người cứu mình. Miệng tôi ú ớ. "Bà ơi, mẹ ơi, có ai không? Cứu, cứu con." Tôi hết hơi, thều thào mãi mới nói ra thành lời. Còn Thành lúc này, anh ta dường như không còn ý thức nữa, cứ dùng hết sức lực bóp mạnh vào cổ tôi. Vừa bóp mạnh, anh ta cười lạnh nói. "Em không là của anh thì cũng đừng mong là của ai được hết. Giết em xong, anh tự tử theo em luôn." Tôi hò lên mấy tiếng rồi cố gắng nói. "Anh điên rồi, mau thả tôi ra. Anh muốn chết thì chết một mình đi." "Không, em phải là của anh. Anh điên vừa thôi, buông tôi ra." Thành trừng mắt nhìn tôi, trong đôi mắt toàn lửa hận thù lúc này lại bùng thêm cả dục vọng. Anh ta nới tay một chút, sau đó khom sát gương mặt anh ta vào mặt tôi, phả hơi thở nóng vô mặt tôi với vẻ đắc ý, ánh nhìn thâm hiểm, chắc là định cưỡng bức tôi ngay tại nơi này. Thế nhưng khi Thành vừa có ý định đặt khuôn miệng anh ta lên miệng tôi, thì vừa đúng lúc từ trong nhà, bà tôi và mẹ tôi chạy ra. Thấy tôi bị giữ bởi Thành, bà tôi sốt ruột nói. "Mày mau thả con tao ra, nếu không tao sẽ không để yên cho mày đâu." Mẹ tôi kế bên cũng vội vàng đưa tay ra khuyên bảo Thành. "Con mau buông con Mi ra đi Thành ơi, có chuyện gì từ từ giải quyết." Thành quay gắt nhìn ba mẹ tôi rồi nói. "Các người đứng im, dám tiến tới tôi bẻ cổ con Mi đấy." "Mày đừng làm thế, thả con bé ra đi." "Ông im đi, cũng do ông mà vợ chồng tôi chia rẽ. Nếu tôi và Mi kiếp này không thành, tôi không để yên cho gia đình mấy người sống yên ổn đâu." "Mày..." Thành mất đi lý trí nên cứ bóp mạnh cổ tôi, vừa đôi co với ba mẹ tôi, nên tôi bị bóp đến nỗi không còn thở được nữa. Hai mắt trong phút chốc nhòa đi, hơi thở vừa lên đến cổ đã bị chặn lại. Tôi khó chịu, chẳng còn hơi sức để vùng vẫy, chỉ đành tuyệt vọng ngước mắt nhìn ba mẹ. Nước mắt rơi mãi không ngừng. Giây phút cuối cùng trước khi tôi ngất đi, trước mắt chỉ còn là một khoảng tối. Bên tai nghe tiếng ba mẹ hét lên, dần dần tôi ngất đi luôn trong tay của Thành. Không biết tôi đã nằm được bao lâu, chỉ đến khi tôi mở mắt ra trước mắt chỉ toàn là một màu trắng. Đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng cũng đau, cứ ngỡ là mình đã chết đi rồi. Nhưng mơ màng một lúc, tôi mới thấy rõ được nơi này là bệnh viện. Mẹ tôi đang ngủ gục trên bàn ngủ. Vậy là có lẽ tôi chưa chết. Tôi cố gắng nhích người lên rồi ngồi dậy, nên vô tình chiếc giường bệnh vang lên tiếng kêu cọt kẹt của mấy thanh inox, khiến mẹ tôi bên kia cũng giật mình tỉnh giấc. Mẹ dụi mắt nhìn sang, thấy tôi đã tỉnh, liền đứng bật dậy đi tới vội đỡ lấy tôi, dựa lưng vào thành giường. Mẹ vui mừng nói: "May quá con tỉnh rồi, giờ con thấy trong người thế nào, có chỗ nào đau không hả Mi?" Tôi nhìn xuống người mình, cả người như cọng bốn, trên cổ thì được băng lại với lớp vải trắng. Đầu đầu cũng thấy đau, nhưng thấy mẹ lo lắng vì tôi, hai mắt thâm đen vì mất ngủ, nên tôi cũng không nỡ nói cho mẹ thêm lo nữa. Tôi mỉm cười lắc đầu bảo mẹ: "Con khỏe rồi, không sao nữa ạ. À, con hơi đói thôi." "Vậy con nằm đây, mẹ xuống căng tin mẹ mua cháo lên cho con." "Vâng ạ." Mẹ tôi lật đật vội đứng lên định đi ra bên ngoài, đã thấy ba tôi đi vào. Trên tay ba còn xách thêm một cặp lồng đi vào. "Tôi có nấu cháo cá lóc cho con Mi đây, bà lấy đút cho con nó ăn đi, không cần đi mua đâu." Đón nhận cặp lồng cháo đóng hổi của ba, tôi thấy mẹ cứ nhìn ba mỉm cười, rồi đem cháo ra vừa thổi vừa đút cho tôi ăn. Còn ba thì ngồi gần đấy quan tâm hỏi tôi: "Hôm nay con gái của ba khỏe chưa?" Tôi vừa nuốt xong muỗng cháo, định bụng sẽ trả lời ba, thì vô tình tôi nhìn thấy ba tôi cũng đang băng bó một đường dài. Trong lòng tôi không khỏi dấy lên sự lo lắng, nên liền hỏi ba: "Tay ba làm sao vậy ạ?" "Lúc giằng co cứu con từ tay thằng Thành, nó dùng khúc gỗ đánh mạnh vào tay ba, nên mới như thế đấy. Cũng may chỉ bị thương nhẹ thôi con." Mẹ tôi trả lời thay ba, còn ba thì trừng mắt nhìn mẹ, kiểu không muốn cho mẹ nói, vì sợ tôi lo, nên ba chỉ gạt ngang bảo: "Ba không sao đâu, con đừng lo." Tôi nhìn ba mà xót, ba lúc nào cũng thế, cứ lo cho tôi mà chẳng màng tới bản thân mình. Cuộc đời này tôi nợ ba tôi nhiều rồi. Tôi cố gắng ăn hết chỗ cháo mà ba cực công nấu cho mình. Ăn xong, tôi đưa tay vỗ vỗ cái bụng rồi nói với ba: "Công nhận, bà con nấu món gì cũng ngon." Ba tôi chợt cười, đôi mắt nheo lại mắng yêu tôi: "Con nhỏ này, lớn rồi vẫn không bỏ cái tật nịnh ba. Con nói thiệt mà ba, ba con là..." Tôi chưa kịp nói xong thì bất ngờ bên ngoài lại thấy hai người đứng, nên lời trong miệng cũng bị cắt ngang luôn. Ba mẹ Thành lúc này đi vào, trên tay mẹ anh ta còn cầm một giỏ trái cây thật đầy. Họ vừa đi đến bên giường tôi để giỏ trái cây lên bàn là tôi liền đưa mắt cảnh giác ngay. Trong lòng tôi cũng hơi lo sợ, giờ không biết họ đến đây muốn kiếm chuyện gì nữa. Thế nhưng có lẽ tôi lo hơi thừa, vì vừa nhìn tôi là mẹ Thành đã dịu giọng hỏi tôi một câu đầy sự chân thành: "Con khỏe chưa Mi? Hôm nay mẹ..." "À không, hai bác đến thăm con, có mua cho con mấy trái cây, con ăn cho mau khỏe nha." Tôi lúng túng nhìn họ, chưa biết họ là ý gì và tôi phải trả lời sao cho đúng. Thế nên trong nhất thời, tôi chỉ biết đánh mắt nhìn ba và mẹ tôi để cầu cứu. Mẹ tôi thì không nói gì, chỉ quay đi. Còn ba tôi vừa nhìn thấy ba mẹ Thành tới là thái độ ông đang vui vẻ, lập tức thay đổi hẳn. Còn nhanh tay lấy giỏ trái cây trả lại cho mẹ Thành, giọng ba cứng nhắc: "Gia đình tôi không hoan nghênh các người ở đây, mong hai người mau về cho." Bà của Thành nãy giờ đứng im lặng, nhưng khi nghe ba tôi đuổi hai người họ về, ông mới đi tới trước mặt ba tôi, dáng dấp cao ráo, nhỉnh hơn ba tôi cái đầu nên nhìn oai phong lắm. Ông ba chồng hột này, từ ngày gặp ông về về làm dâu, dù không tiếp xúc nhiều nhưng tôi có cảm giác rất nể sợ ông. Giọng ông ồn ồn lên tiếng: "Tôi biết mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra là do con trai tôi sai, nhưng mong anh chị rộng lòng bỏ qua cho thằng nhỏ nhất thời nóng tính. Với lại chuyện vợ chồng nó không được vui, nó mới hành xử thiếu suy nghĩ thôi anh ạ. Thôi thì coi như anh chị nể mặt tôi, dù sao chúng ta cũng từng gọi nhau hai tiếng xui ra. Tôi thì lại chỉ có một thằng con trai, không muốn nó vướng vào vòng lao lý. Anh chị hỉ xả rút đơn kiện được không? Nếu được, tôi thật lòng cảm ơn anh chị rất nhiều. Chuyện tiền bạc coi như chúng ta xóa bỏ." Bà Thành nói với giọng chân thành, nói xong không ngại cúi đầu nhận lỗi trước ba tôi. Thế nhưng lần này, vì hành động của Thành, ba tôi không chấp nhận được, nên dù ba Thành nói rất nhiều, nhưng bà tôi vẫn cương quyết nói. Tôi không cần anh xóa nợ. Tiền nợ của anh chị tôi nhất định trả đủ. Nhưng còn chuyện của thằng Thành thì tôi không bỏ qua được. Nếu như con My không may mắn thoát nạn mà nó chết đi thì sao đây hả? Anh thương con anh thì tôi cũng thương con gái tôi thôi. Anh... Hai người đàn ông nhìn nhau trong đôi mắt xoáy sâu như tia lửa làm tôi rất sợ. Mà nhìn lại tôi cũng khỏe rồi. Coi như kiếp nạn đã qua đi nên tôi cũng không muốn phải để cho Thành nhận tội gì cả. Dù tôi cũng chưa hiểu ba tôi đã làm gì Thành. Đưa mắt nhìn ba tôi lên tiếng. Ba này, ba nghe con đi. Bây giờ con khỏe rồi, con không sao nữa, nên ba đừng làm khó dễ họ nữa ba ạ. Thù hận mãi chỉ làm cho lòng mình thêm mệt mỏi thôi. Nếu tha được thì cứ tha đi ba. Ba nhìn tôi cau mày đắn đo. Tha rồi, nó lại tìm con và làm khó con nữa thì sao hả My? Đâu phải lúc nào ba cũng ở bên cạnh và bảo vệ con được. Anh ta không dám nữa đâu ba. Ba tha cho Thành đi. Coi như đó là chút tình nghĩa vợ chồng sau cùng mà con có thể làm cho anh ấy. Vậy được, nếu con đã mở lòng tha thứ cho nó thì ba cũng sẽ nghe theo con. Nhìn lại ba mẹ Thành, ba tôi nói tiếp. Con My nói vậy rồi, tôi cũng không muốn làm khó gia đình anh chị. Anh chị cứ về đi, tôi sẽ tranh thủ lên tòa rút đơn kiện lại. Ba mẹ Thành nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Trên nét mặt họ bỗng chốc như chút đi được gánh nặng. Rồi ba Thành lần nữa vì con mà ông ta cúi đầu cảm ơn ba tôi. Mẹ Thành thì cứ nói với tôi những lời hối lỗi khi mà trước đây bà đã đối xử không phải với tôi. Thế nhưng tôi đã quên rồi những chuyện đấy, nên chỉ nhìn bà mỉm cười rồi tạm biệt bà khi bà ra về mà thôi. Mọi chuyện cuối cùng cũng qua, tôi khỏe lại và được xuất viện. Còn ba tôi cũng đi rút đơn kiện không thưa Thành nữa. Và ba mẹ Thành cũng giữ lời hứa không đòi tiền nhà tôi nữa, coi như đền bù thương tích cho tôi. Nhưng ba tôi là một người đàn ông thẳng tính, chuyện nào ra chuyện đấy, nên ông một mực từ chối. Vừa bán đất xong, ba trả cho nhà Thành ngay. Tôi có hỏi sao ba phải làm vậy, nhà Thành trừ nợ cho mình, cũng như đổi lại sự tự do của Thành, để không phải vào tù vì tội cố ý muốn giết người mà. Nhưng rồi, ba chỉ xoa đầu tôi ba cười. Ba nói chuyện gì cũng phải sòng phẳng, sẽ tốt hơn, nhất là chuyện tiền bạc. Còn chuyện tha thứ cho Thành, coi như ba làm phước, sau này để phước lại cho tôi. Nghe vậy, tôi lại thấy cảm phục ba hơn. Ba đúng là một người ba tuyệt vời nhất trên đời. Ngày hôm nay, cũng tròn tháng tôi trở về nhà, và cũng như rời xa Thịnh lâu rồi. Nằm trong phòng nhớ anh đến chăn trở, nên tôi quyết định xin phép mẹ và ba cho tôi đi tìm anh. Rất may là ba mẹ tôi ai cũng ủng hộ cả. Mẹ còn mua cho tôi rất nhiều quà để tôi đem theo. Có lẽ sau mọi chuyện xảy ra, mẹ tôi đã suy nghĩ lại nên cũng không còn cấm đoán chuyện của tôi và Thịnh. Tôi dắt xe ra khỏi nhà, chạy theo hướng đường mẹ đã chỉ. Không đầy một tiếng đi đường và hỏi thăm thêm những người xung quanh thì cuối cùng căn nhà ngói ba gian đã xuất hiện trước mặt tôi. Dừng xe ở cổng, đi chậm rãi vào, vừa đi vừa ngó ngàng xung quanh. Nơi này thoáng mát và yên bình thật sự. Xung quanh có ruộng lúa đang chín vàng, đang vào mùa gặt. Có hàng rào cao xanh tỏa bóng mát trên đầu. Rồi tôi lại nhìn vào trong nhà. Cửa nhà mở toang, nhưng hình như chẳng có ai trong nhà cả. Chỉ có khói hương đang bung tỏa làn khói trắng trên bàn thờ. Di ảnh hai người đã khuất ngồi trên đấy được thêm ấm cúng. Từ từ đi tới, tôi thắp hương lên bàn thờ để tỏ lòng cung kính. Sau đó lại đi dọc nhà sau. Lại nhớ ra có lần mẹ tôi nhắc Thịnh hay ra ao sen để ngồi, nên nhanh chóng tôi cũng đi ra đó để tìm anh. Cái ao sau nhà rộng lắm, toàn sen là sen. Xung quanh lại có thêm nhiều cây dừa phủ bóng mát. Tôi đi dọc theo bờ, nhìn sông nước hữu tình và chăm chú nhìn theo đằng xa. Bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm tôi nhớ đang ngồi trên con xuồng nhỏ, quay bóng lưng rộng lớn ngược về phía tôi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngắn tay cùng với quần âu dài, trông khác gì anh của ngày trước mà tôi gặp, vẫn phong độ và đẹp trai, chỉ là mới xa cách nhau không lâu, dường như anh ốm đi rồi. Tôi đứng nép một bên bụi dừa, đưa tay vén tàu lá qua một bên để đủ nhìn thấy anh, cũng như nghe anh vu vơ hát một bài hát buồn. Đến khi anh kết thúc bài hát, nước mắt tôi cũng vũa hay rất ướt cả mặt, không kìm được nỗi nhớ anh sau bao ngày xa vắng. Tôi liền đi nhanh tới rồi gọi tên anh trong sự da diết nghẹn ngào. Anh Thịnh! Nghe tiếng gọi, anh giật mình quay lại. Khoảnh khắc đối diện khi gặp tôi, anh sững cả tầm mắt rồi vội vàng bước vội lên bờ. Đứng nhìn nhau, tim tôi đập rộn ràng. Còn anh không biết anh có như tôi, có nhớ tôi thật nhiều hay không. Chỉ thấy anh im lặng, đôi mắt cứ buồn nhìn tôi mãi. Thật lâu sau anh mới mở lời. Em đến đây làm gì? Tôi tròn mắt nhìn anh, không nghĩ anh lại hỏi mình một câu lạnh nhạt như vậy, nên có chút thất vọng trong lòng. Em tìm anh? Tìm tôi? Chẳng phải em có gia đình rồi hay sao? Em đến đây tìm tôi, không sợ chồng em ghen à? Anh muốn em có chồng đến như vậy hay sao? Sự thật thì em đã có chồng, muốn hay không tôi cũng đâu làm gì được. Thịnh liếc nhìn tôi lạnh lùng, rồi đi qua tôi thẳng bước vào nhà, bỏ lại câu nói như hờn như trách dành cho tôi. Tự nhiên cảm giác này khiến tôi hụt hẫng và tủi thân lắm. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ là mẹ tôi nói tin đó cho anh, nên anh mới buồn và bỏ về đây. Giờ đây anh trách tôi cũng đúng. Thế nên dù có buồn đôi chút vì sự lạnh nhạt này của anh, tôi vẫn không trách mà liền lẽo đẽo đi theo sau anh vào đến nhà. Ngồi xuống ghế đối diện với anh rót cho tôi một ly nước, nhưng vẫn không hề nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi đăm đăm cho đến khi tôi mở lời trước. Anh giận em à? Thịnh lắc đầu rồi có hơi cười buồn. Em có lỗi gì đâu mà phải giận em. Thế tại sao gặp em anh lại tỏ thái độ lạnh lùng như thế? Anh có biết anh như này làm em buồn lắm không? Gặp lại rồi, được gì khi em đã có chồng rồi. Thế lần trước anh bảo anh yêu chị Dung, vậy chị Dung đâu rồi? Nghe tôi hỏi câu này, gương mặt Thịnh hơi khựng lại, sau đó giả vờ hắng giọng, rồi anh nói cho qua. À, Dung vừa về thành phố lấy ít đồ, Dung vừa mới đi là em tới đấy. Nghe anh nói mà tôi chỉ biết cười thầm vì lời nói dối không thuyết phục của anh. Vậy chị Dung đi rồi, em ở đây với anh, đến khi chị Dung quay lại. Thịnh bất ngờ nhìn tôi nói. Không được, anh không muốn Dung về gặp em sẽ hiểu lầm, với lại còn chồng em nữa. Cậu ta chắc cũng không thể chấp nhận vợ mình lại ở với người đàn ông khác. Em về đi. Em không có chồng. Gì cơ? Thịnh lại ngạc nhiên lần nữa, còn tôi lại mỉm cười nhắc lại cho anh nghe. Em chưa có chồng. À mà đúng hơn, em bỏ chồng cách đây một tháng rồi, bây giờ em tự do. Thịnh như không tin, anh nhíu mày hỏi tôi. Tại sao? Tại em bị thương anh. Thịnh đứng hình không nói gì nữa cả. Còn tôi cũng chủ động đứng lên, rồi đi vòng lại chỗ anh đang ngồi. Không nhịn nữa, tôi đưa tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau, thủ thỉ vào tai anh những lời thương nhớ. Anh đừng né tránh em nữa. Chị Dung đã nói cho em biết, anh và chị không hề có tình cảm gì rồi. Và chuyện của em với Thành cũng không như anh nghĩ đâu. Em yêu anh, không muốn chúng ta rời xa nhau nữa. Thời gian qua xa cách đối với em đã đủ nhớ anh lắm rồi. Tôi phụng phịu nói ra nỗi lòng mình cho anh hiểu và nghe rõ cả tiếng nhịp tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi từng lời nói thật lòng của tôi thốt ra. Ngay sau khi tôi dứt lời, anh cũng liền xoay người lại, ánh mắt nhìn tôi không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. Anh chủ động kéo tôi ngồi lên người anh, đem cả chân tình vòng tay ôm tôi vào lòng. Giọng anh trầm thấp. Anh cũng nhớ em. Nghe câu này của anh, tim tôi như vỡ òa. Một cảm xúc ngọt ngào xông lên đến tận mũi, khẽ rút vào lòng anh. Tôi giận hờn trách móc. Vậy tại sao lúc nãy gặp lại anh còn bơ em hả? Anh cúi xuống hôn lên trán tôi rồi khẽ cười. Vì đột ngột gặp lại em nên anh không biết mình phải làm sao cho đúng. Trừ khi nãy cũng muốn chạy tới ôm em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ lắm. Có thật không? Thật. Tôi phỉ cười rồi lại rút sâu vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp sau bao ngày xa cách. Còn Thịnh cũng thế, anh cứ ôm tôi trong lòng, cả hai không nói gì, chỉ ôm lấy nhau thật chặt, lắng nghe trong trái tim mình đang đập lên dồn dập những nhịp tim yêu thương. Tôi ở nhà Thịnh mấy hôm liền. Trong những ngày đó, tôi với anh tận hưởng thật nhiều hạnh phúc. Hàng ngày anh dẫn tôi ra đồng, cùng nắm tay nhau đi qua những cánh đồng lúa chín, rồi lại theo anh ngồi trên chiếc xuồng nhỏ. Anh chèo thuyền đưa tôi đi hái những búp sen hồng, dạo quanh dòng nước mênh mông của làng quê nhỏ, nhưng thật bình yên và ấm áp tình người. Rồi những buổi tối trời đẹp, anh lại cùng tôi ngồi trước sân ngắm ông trăng tròn, kể cho nhau nghe những gì đã trải qua. Khi tôi kể đến chuyện của Thành, Thịnh không khỏi nhìn tôi bất ngờ. Anh còn đưa tay sờ lên vết thương vẫn còn hẳn trên cổ tôi. Anh hỏi, em có đau không? Anh không nghĩ chỉ mới thời gian ngắn thôi mà em lại phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như vậy. Tôi dựa đầu vào người anh rồi nhớ lại khoảnh khắc lúc đấy. Thật sự đáng sợ lắm. Xém chút là tôi đang xuất luôn khỏi cuộc đời này rồi. Nhưng may thay, trời còn thương, còn cho tôi và anh có cơ hội gặp lại. Chuyện qua rồi anh ạ. Cũng may nhờ có lần đấy mà em có thể thoát khỏi thành một cách dễ dàng. Ngốc này, chuyện như vậy mà em còn bảo là may được à? Đúng mà anh, may mắn lắm nên em với anh mới gặp lại. À mà anh này, cuối tuần này anh về nhà gặp ba mẹ với em đi. Tôi ngước lên nhìn Thịnh và đề nghị, nhưng Thịnh nghe xong lại không nói gì, chỉ ôm chặt tôi vào lòng rồi cứ suýt xoa sờ vào vết thương của tôi. Mãi một lúc vẫn không nghe anh trả lời, lại nhìn như anh có chút đắn đo khó nói, nên tôi liền tiếp tục hỏi lại anh. Anh sao vậy? Sao không trả lời em? Thịnh buông tôi ra, tự nhiên anh có chút chăn trở và thở dài. Anh sợ ba mẹ em lại phản đối. Mi này, dù chúng ta yêu nhau, nhưng cái khoảng cách giữa em và anh còn lớn lắm. Tôi hiểu ra anh đang nghĩ gì, nên liền khuyên anh. Ba mẹ em đã hiểu rồi, sẽ không phản đối nữa đâu, anh yên tâm đi. Anh không yêu em mà. Anh có mà. Vậy có về với em không? Ừ, về thì về. Tôi mỉm cười, lại ngồi tựa vào anh. Cả hai cùng ngắm sao cho đến khi gần sáng, khi những ngôi sao rơi xuống gần hết mới chịu vào nhà ngủ. Nằm chung một giường, anh vòng tay sang cho tôi gối đầu. Hôm nay tự nhiên tôi lại thấy vui, nên cứ nhìn anh cười tủm tỉm miết. Còn anh thấy tôi lạ lạ, nên liền nhìn và cau mày hỏi lý do. Em có chuyện vui gì à? Tôi tủm tỉm nói. Nhớ lại chuyện qua nên em buồn cười không ngủ được anh ạ. Thịnh lại nhìn tôi khó hiểu hỏi. Em buồn cười chỗ nào? Nói anh nghe xem. Thì buồn cười là do em chủ động trước anh đấy. Như tối nay cũng thế. Giống như em đang muốn cưới anh, chứ không phải là anh. Lần này nghe tôi nói vậy, Thịnh chỉ biết lắc đầu trước tôi. Anh nhìn tôi nghĩ gì đấy, rồi tự nhiên thấy gương mặt anh bí hiểm. Đột ngột anh nhổm dậy, bất ngờ chồm qua người tôi, nói một câu khiến tôi đỏ cả mặt. Để em chủ động mãi, anh cũng thấy mình thật vô dụng. Thôi thì bây giờ anh bù đắp lại cho em chịu không? Tôi nhìn anh nghi hoặc trong lòng, cũng đoán biết anh đang định muốn gì. Nhưng dù sao tôi cũng là con gái, lại là lần đầu nên cũng xấu hổ lắm chứ. Chớp chớp mí mắt, tôi quay đi ngại ngần, không dám nhìn thẳng anh mà chỉ lên tiếng thật nhỏ. Anh nói gì em không hiểu? Thịnh phỉ cười, đưa tay xoay người tôi lại đối diện với anh rồi thì thầm. Vậy thì để anh hành động cho em hiểu, chịu không? Tôi chịu chứ, tới luôn anh ạ. Cuối tuần đấy, anh chở tôi trở về gặp ba mẹ tôi. Thật ra trước đó 2 ngày, ba mẹ tôi cũng đã gọi điện giục tôi và anh về rồi. Nên lần này, Thịnh không còn thấy ngại nữa. Chỉ là cho đến khi ngồi đối diện với ba mẹ tôi, anh có chút ngại ngùng vì khoảng cách tuổi tác của ba mẹ và anh ngang hàng nhau. Nên cứ thế, ba mẹ tôi nói vào bản chuyện đám cưới, anh cũng chỉ vỏn vẹn trả lời mấy câu vâng dạ, chứ không hề lên tiếng phản đối việc gì. Chỉ có tôi, khi nghe ba mẹ nói đến chuyện sau khi cưới, hai đứa về ở chung nhà với ba mẹ tôi liền phản đối ngay. Vì tôi hiểu, dù mọi chuyện đã qua, nhưng giữa mẹ và anh vẫn còn có một dấu trừ rất lớn trong lòng, nên khi ở chung chắc chắn sẽ không được thoải mái. Thế nên tôi có đề nghị với ba mẹ rằng chúng tôi sẽ về nhà Thịnh để ở, còn lo hương khói cho ba mẹ anh. Với lại, chúng tôi cũng muốn có không gian riêng tư, lâu lâu chúng tôi sẽ về thăm ba mẹ. Nghe ý tôi vậy, dù không muốn xa con gái, nhưng vì hạnh phúc của tôi, cuối cùng ba mẹ cũng gật đầu đồng ý. Còn riêng Thịnh, anh biết tôi đã hiểu và nghĩ cho nỗi lòng của anh, nên anh càng thấy hài lòng về tôi hơn. Bởi thế mà khi nói chuyện xong, ba mẹ tôi đi ra ngoài hết, anh đã ôm ngay lấy tôi rồi nói lời cảm ơn tôi mãi. 1 năm sau đám cưới, tại bệnh viện, cơn đau chuyển dạ 2 ngày trôi qua, cộng thêm combo đau mổ mà tôi muốn kiệt sức. Nhưng khi tiếng khóc e oe của hai đứa trẻ vang lên, tôi như hồi tỉnh và vực dậy sau cơn đau đẻ thấu trời. Cả gia đình tôi ai cũng vui mừng khi tôi sinh nở thuận lợi được một bé trai và một bé gái. Giờ phút đưa hai con về phòng, tôi thấy trong ánh mắt Thịnh lấp lánh niềm hạnh phúc. Có lẽ anh là người vui nhất vì sau 40 tuổi, anh đã đón nhận được hai đứa con bé bỏng ra đời. Hai tay anh ôm hai con, cúi xuống hôn lên trán từng đứa những nụ hôn yêu thương. Sau đó, anh đi tới bên cạnh tôi đang nằm trên giường. Bằng cả sự chân thành, anh vừa bế con vừa xúc động nói: "Cảm ơn em nhé, vợ yêu của anh." Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.